pho tượng Công Tôn Uyển Nhi nhoáng một cái, xuất hiện bốn hư ảnh giống hệt, đều bấm pháp quyết, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần một cái. Bốn luồng hào quang với bốn màu khác nhau bay ra, quấn vào với nhau, tạo thành một đóa hoa bốn màu bằng băng, xoay tròn bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Những nơi đi qua, mặt đất đều bị đóng băng, cả khu vực đều bị đóng băng, tầng băng nhanh chóng tràn ra. Trên mỗi cánh hoa bốn màu đều có một gương mặt của Công Tôn Uyển Nhi, giống như cười mà không phải cười, cực kỳ quỷ dị. Lúc tới gần, Bạch Tiểu Thuần dường như nghe thấy tiếng cười khanh khách. Tiếng cười này làm hắn nổi hết cả da gà, hàn môn dưỡng niệm quyết lập tức vận chuyển, tay phải nhấn mạnh xuống một cái. Chương 436, Chiến Công Tôn Uyển Nhi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một cái nhấn, trung hàn chi khí nồng đậm làm hư không cũng bị bóp méo, xông thẳng về phía bông hoa băng bốn màu. Nháy mắt đụng vào nhau, một tiếng nổ vang trời, ba cánh hoa tan thành cho bụi, nhưng một cánh cuối cùng lại to ra gấp mấy lần, xuyên qua luồng hàn khí, bắn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới gần, Bạch Tiểu Thuần biến sắc, khí lạnh trung hàn của hắn sau khi va chạm với băng hoa đã bị tiêu tan mất gần một nửa, hàn ý của cánh hoa băng làm máu trong người hắn cũng như muốn đóng thành băng. May mà trong người hắn, ngoài Thiên Đạo Kim Đan còn có Bất Tử Kim Cương Đan, đan này chấn động mãnh liệt, kích phát sức mạnh nhục thân của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, đấm thẳng một quyền vào cánh hoa. Cánh hoa vỡ tan, Bạch Tiểu Thuần phun ra một ngụm máu tươi, tay phải run rẩy, huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn biết mình không thể lui về phía sau, thân thể nhoáng một cái, xông về phía pho tượng của Công Tôn Uyển Nhi, đồng thời không ngừng tỏa ra hàn khí bao phủ xung quanh, Bạch Tiểu Thuần nhờ hàn ảnh, di chuyển gần như là thuấn di. Hắn nâng chân trái, vận Bất Tử Cân tung ra một cước. Nhưng Công Tôn Uyển Nhi đã giơ tay lên bấm pháp quyết, chỉ vào mi tâm mình một cái. Một luồng hàn khí kinh người bùng ra từ pho tượng, khiến cả trời đất đều như muốn trở thành khối băng, sau lưng pho tượng ngưng tụ một bàn tay băng cực to, thò ra tóm lấy Bạch Tiểu Thuần. Một cước toàn lực của Bạch Tiểu Thuần làm bàn tay băng vỡ hơn phân nửa, nhưng vẫn không vỡ hết, vẫn tiếp tục vung tới. Bạch Tiểu Thuần bị phản chấn, máu tươi phun ra, nhanh chóng di chuyển. Nhưng Bạch Tiểu Thuần biến sắc, vì hàn khí của Công Tôn Uyển Nhi như có sức mạnh phong ấn, khiến hắn không thể nào di chuyển được. Phần bàn tay còn lại to ra thành cả trăm trượng, mạnh mẽ bay tới. Pho tượng Công Tôn Uyển Nhi lạnh lùng đứng đằng sau bàn tay băng nhìn Bạch Tiểu Thuần. So hàn khí với nhau sao? Ta đấu với ngươi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, hàn khí trong kim đan được rút ra, tụ lên bàn tay phải. Khiến bàn tay phải của hắn hầu như trở thành màu xanh đậm, nhấn mạnh xuống đất một cái. Hàn, sơn, Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hàn khí từ tay hắn tuôn xuống đất, tạo thành một ngọn núi băng. Bàn tay băng và ngọn núi băng đụng vào nhau. Bảo, Bạch Tiểu Thuần phóng hết tất cả hàn khí trong người, kinh mạch phồng lên đau đớn, cơ thể như không còn cảm giác, tất cả hàn khí tích lũy trong kim đan đều bị rút hết ra, hắn đã đánh hết sức, điên cuồng như muốn đồng quy vô tận. Bàn tay băng tan vỡ, núi băng cũng không còn, lực trùng kích tản ra xung quanh làm Bạch Tiểu Thuần lại phun máu, bị hất bay về hướng pho tượng của Công Tôn Uyển Nhi. Bức tượng nghiến ken két, xuất hiện một vết rạn bắt đầu từ mi tâm, sau đó lan xuống miệng, nhìn rất khủng bố. Cuộc chiến của hai người chỉ vừa mới triển khai, nhưng mức độ kinh tâm động phách làm cho người xem bên ngoài đều như ngừng thở. Công Tôn Uyển Nhi vừa mới trở thành người đứng hàng thứ 9 không lâu, đang là lúc danh tiếng lên tới đỉnh cao nhất, trong khi Bạch Tiểu Thuần chỉ có tu kim đan trung kỳ, lại chỉ là hơi có chút tiếng tăm, nên trận chiến này làm cho tất cả mọi người đều bị oanh động. Kim đan trung kỳ và hậu kỳ đấu với nhau, Bạch Tiểu Thuần này giấu giếm thực là sâu. Hắn là hàn khí, Công Tôn Uyển Nhi cũng là hàn khí, hai người đánh nhau, khó mà khắc chế nhau được, chỉ xem ai cao hơn ai mà thôi. Thực không ngờ Bạch Tiểu Thuần có thể đi đến được tận đây, ngay cả những người xếp hạng trước 100 của tinh không đạo cực bảng sau khi nghe tin cũng phải động dung, tạm ngừng tu hành, cũng vào xem xét. Vì đấu pháp tới trình độ này thường ngày rất hiếm gặp, nên những tu sĩ cự phách này đều ở trong động phủ của mình ngưng thần theo dõi. Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc, lau tươi trên miệng, nhìn chằm chằm pho tượng Công Tôn Uyển Nhi. Năm đó lúc ở Linh Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi giao chiến, lúc ấy đối phương đã từng thi triển hàn khí, nhưng trận tái chiến hôm nay, hàn khí của đối phương mới thực là làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Hắn không biết cô tu hành hàn khí như thế nào, nhưng có vẻ đã vượt qua trung hàn của hắn, cộng với tu vi của cô lúc ấy là kim đan hậu kỳ, cao hơn hắn mới chỉ là kim đan trung kỳ. Còn bây giờ, tu vi của pho tượng Công Tôn Uyển Nhi là kết đan hậu kỳ, dù như thế nào, trận chiến này ta cũng nhất định phải thắng. Bạch Tiểu Thuần đã làm đối phương bị thương, không còn ở trong thế bị động, hắn muốn chuyển sang chủ động, chiếm lấy tiên cơ. Hắn đạp mạnh chân trái, dùng vận tốc cực hãn lao thẳng tới, tay phải vỗ túi chữ vật, một thanh kiếm ảo ảo bay ra, nó đã được luyện linh mấy lần, tỏa ra ánh sáng đen lóng lánh, nghịch long giác. Lấy nghịch long giác làm trung tâm, những thanh phi kiếm khác cũng bay ra, phụ trợ tạo thành kiếm vũ, đan xen vào nhau như kiếm trận, bay thẳng đến pho tượng công tôn Uyển Nhi. Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, hai ngón tay đã vươn ra, tỏa ánh sáng đen lóng lánh, toái hầu tỏa. Nhưng đôi mắt pho tượng đã lóe lên, đưa tay trái ra sau gáy, rút ra một thanh cốt kiếm trông rông giống như cái cột sống. Cốt kiếm vừa ra, trong không gian như có vô số những lương hồn đang gào thét, làm cả cầu vồng màu lam rung rinh, đầy nguy cơ tử vong. Thanh cốt kiếm không chút chần chừ, chém thẳng vào kiếm trận một nhát. Một nhát chém như muốn xé rách hư không, vỡ diệt thiên địa, một kiếm rơi xuống, bốn phía đều như trở thành màu đen, chỉ còn mỗi ánh sáng do thanh kiếm xương di chuyển tạo ra, làm màu sắc duy nhất của thế giới. Những thanh phi kiếm vỡ vụn, ngay cả nghịch long giác cũng chỉ chống đỡ được một chút xíu, nó không vỡ, nhưng bị nứt, rồi bị bắn bay đi, cốt kiếm thế như trẻ tre, tiếp tục chém thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Đây là đòn sát thủ của ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật, một cái vảy màu đen bay ra, cản cốt kiếm, đồng thời, hắn đưa cả hai tay lên, ấn xuống hai bên, khẽ hô. Thủy Trạch, chương 437, quốc độ nứt vỡ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hai chữ Thủy Trạch vừa thốt ra, chung quanh như xuất hiện một làn khí ẩm thấu xương làm cảnh sắc trở nên mơ hồ. Từ xa nhìn tới, cả khu vực như hóa thành một đầm nước băng hàn. Tóc Bạch Tiểu Thuần không gió tự bay, một luồng khí thế kinh người lan ra. Một hơi thở hoang dã tàn bạo và hỗn loạn xuất hiện, trong đầu các tu sĩ đang xem bỗng vang lên một tiếng thú giống xa xăm, tang thương, nhưng mạnh mẽ, làm chấn động cả tâm thần. Giống, tiếng giống này, không chỉ những người quan sát nghe thấy, mà những tu sĩ không quan sát, song vì một nguyên nhân nào đó, cũng đều nhiều ít cảm nhận được nó. Khiến đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông đều hoảng sợ. Cái gì thế, các ngươi có nghe thấy không, tiếng thú giống. Trời, chúng ta rõ ràng là ở bên ngoài, vậy mà cũng còn nghe thấy. Đó là thần thông gì chứ? Trên một ngọn núi màu đỏ thuộc tinh vực cầu vồng của Tinh Không Đạo Cực Tông, một nữ tử đang khoanh chân đả tọa, mái tóc của cô đỏ như lửa, dung nhan xinh đẹp thanh tú, khắp quanh người như có một ngọn lửa vô hình vì cô làm cho người ta cảm thấy nếu tới gần cô, tất sẽ bị đốt cháy đến mức hình thần đều diệt. Cô vốn chỉ ngồi đã tọa, không chú ý tới Tinh Không Đạo Cực bảng, nhưng khi tiếng thú giống làm rung động tâm thần mọi người, thì cô hình như cũng cảm nhận được, cô khẽ mở mắt, nhìn vào Tinh Không Đạo Cực bảng, thần sắc động dung. Vốn tưởng trước khi liệt hồn thí luyện, trên cầu vồng tím chỉ có thêm một công tôn Uyển Nhi, nhưng bây giờ xem ra, lại có thêm một người nữa. Cô gái này là người được xếp thứ ba trên à Tinh Không Đạo Cực bảng. Trần Nguyệt San, không chỉ một mình cô, trong một hồ sâu của cực vực cầu vồng, một thanh niên cởi trần, thần sắc âm lãnh, đôi môi rất mỏng, tạo nên cảm giác rất lãnh khốc vô tình đang đánh nhau với oan hồn trong hồ. Những oan hồn đó thân ảnh vặn vẹo, gào giống dữ tợn, nhưng lại gần như không hề có sức chống đỡ thanh niên, đều bị hắn tiêu diệt. Nhưng khi tiếng thú giống vang lên, bước chân thanh niên này ngừng lại, ngẩng phát đầu lên, đôi mắt lấp lóe âm u. Dù có thêm mấy người lên cầu vồng tím, thì vào liệt hồn thí luyện, ai dám tranh đoạt với ta cũng giết kẻ đó. Người này cũng là một cự phách của Tinh Không Đạo Cực bảng, đứng vị trí thứ hai, tên là Tả Đạo. Tiếng thú giống này có thể làm cho người ngoài chấn động, đương nhiên người trong cuộc là pho tượng công tôn Uyển Nhi bị ảnh hưởng còn mạnh mẽ hơn, mắt tượng rực sáng, nhưng nó không lùi, mà còn tăng tốc. Thúc cốt kiếm chém tới Bạch Tiểu Thuần, tạo thành tiếng rít xé gió, như muốn xé rách hư không. Bạch Tiểu Thuần bừng bừng sát khí, tóc dài tung bay, hai cánh tay vươn cao lên không trung. Quốc độ, một tiếng nổ vang trời, mặt đất rộng vạn trượng hóa thành đầm nước, một cái gai nhọn to tới mức không thể nào tả nổi, như một ngọn núi nhọn từ dưới mặt đất rầm rầm mọc lên, trống lên tới tận trời, chiếm hết cả không gian vạn trượng, dưới chân cái gai ấy, là một cái vảy màu đen. Phóng mắt nhìn ra xa, có thể nhìn thấy ở cách đó xa xa, cũng mọc lên mấy cái gai nhọn nữa, giống như phạm vi vạn trượng này chỉ là một cái cửa sổ nho nhỏ. Nhìn xuyên qua nó, có thể nhìn thấy một phần nhỏ cơ thể của con cự thú khổng lồ kinh người kia, nhưng vẫn chưa đủ chỗ để thấy được toàn thân của nó. Cái gai nhọn và pho tượng công tôn Uyển Nhi chạm vào nhau. Không từ nào miêu tả được sự chấn động do cái va chạm đó gây ra, người ngoài khi nhìn thấy cái gai ấy đều phải hít sâu vì kinh hãi, người có thứ hạng càng cao, thì bị chấn động càng lớn, nhất là Trần Nguyệt San và Tả Đạo, con người trong mắt cả hai đều rụt cả lại. Những tiếng nổ vang liền nhau không dứt. Cơn chấn động không khác gì hai đại lục va chạm vào với nhau, tạo nên phong bạo đủ sức quét ngang tất cả, thanh cốt kiếm trong tay pho tượng công tôn Uyển Nhi vỡ vụn từng khúc, cuối cùng oanh một tiếng nổ tung. Bản thân pho tượng cũng trở nên ảm đạm, xuất hiện rất nhiều những vết nứt, như muốn vỡ ra thành từng mảnh, pho tượng vội vã lùi lại, nhưng uy lực của thanh cốt kiếm kia quá lớn, tuy nó đã vỡ vụn, nhưng kiếm khí vẫn còn, vẫn tiếp tục lướt qua cái gai xương khổng lồ như núi, phóng thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Thủy Trạch Quốc Độ, đây là lần đầu tiên bị người ngoài đánh xuyên qua, Bạch Tiểu Thuần không tránh nổi kiếm khí, bị nó chém thẳng vào người. Bạch Tiểu Thuần phun máu, cả người đau đớn, xương thịt đều như muốn nát ra, cơ thể như diều đứt dây, bị quăng ra rất xa. Sức mạnh ngang nhau, lưỡng bại câu thương, người vây xem đều kinh hãi, một phần là vì thuật pháp của Bạch Tiểu Thuần, phần còn lại là vì sự cuồng nhiệt khi được xem một trận chiến đỉnh phong của kết đan. Có thể nghĩ ra được, sau trận chiến này, dù Bạch Tiểu Thuần có thua đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ được mọi người càng thêm quan tâm. Hai người này đều đã đạt tới trình độ tiếp cận với Nguyên Anh. Công Tôn Uyển Nhi là kết đan hậu kỳ, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn mới chỉ là kết đan trung kỳ a. Ta đã hỏi thăm qua, Bạch Tiểu Thuần này đến từ không vực Trung Du Nghịch Hà Tông, Công Tôn Uyển Nhi cũng đến từ nơi đó, trời, Nghịch Hà Tông này không ngờ lại kinh người như thế, đưa tới hai con tin đều là tu sĩ quá mức nghịch thiên. Trong cầu vồng màu lam, pho tượng Công Tôn Uyển đầy vết nứt ngẩng đầu lên, đưa tay đánh một chưởng vào mi tâm chính mình. Phịch một tiếng, mi tâm của pho tượng vỡ vụn, trên pho tượng càng tăng thêm vết nứt, song từ bên trong những vết nứt đó, lại tràn ra một hơi lạnh kinh người. Hàn khí từ trong pho tượng tràn ra, đóng băng pho tượng, khiến pho tượng Công Tôn Uyển Nhi biến thành một người băng cao đến mấy trượng. Hàn khí vẫn tiếp tục tỏa ra không ngừng, đóng băng tất cả mọi thứ trong. Cầu vồng màu lam, hàn khí này rất mạnh, nó chỉ vừa xuất hiện, xung quanh đã gần như bị đóng băng tất cả mặt đất, cả hư không. Tiếng ken két trở thành âm thanh duy nhất của thế giới này. Pho tượng băng càng lúc càng to thêm ra, diệt tuyệt chi hàn, người bên ngoài lại thêm một lần kinh hãi, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải quan tâm tới trận chiến. Một tu sĩ Nguyên Anh sau khi nhìn thấy hàn khí này, không kềm được buột ra tiếng kinh hô. Các tu sĩ đều biến sắc, ngay cả trưởng môn của Tinh Không Đạo Cực Tông đang bế quan cũng phải mở mắt ra, nhìn vào chiến trường. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, cảm nhận được hàn khí xung quanh mang theo một sức mạnh diệt sạch tất cả mọi sinh cơ, chỉ cần bị đóng băng, lập tức sẽ hình thần đều diệt. Đáng chết, Công Tôn Uyển Nhi này làm cách nào mà hàn khí của cô ta mạnh dữ vậy? Nguy cơ thời điểm, Bạch Tiểu Thuần thấy hàn khí đang tràn về phía mình, thì thốt ra ba chữ. Nhân Sơn Quyết, trong mắt hắn hiện ra hư ảnh thạch nhân, còn ngoài cơ thể hắn, thạch nhân chi sơn cũng thình lình xuất hiện. Người dung hợp với núi, người chính là núi, núi chính là người. Ầm ầm ầm, Bạch Tiểu Thuần biến mất, mọi người chỉ còn nhìn thấy một thạch nhân khổng lồ cao tới mấy chục trượng. Khí thế cuồng bạo của thạch nhân làm tu sĩ kết đan hết hồn hết vía, tu sĩ Nguyên Anh cũng giật mình, khí thế này không chút sợ hãi, va chạm với hàn khí đang tiến đến kia, tạo nên những tiếng nổ điếc tai. Nhân Sơn Quyết, một người trong số những tu sĩ đang xem kêu to, Công Tôn Uyển Nhi có diệt tuyệt chi hàn vốn đã làm bọn họ giật mình, giờ nhìn thấy Nhân Sơn Quyết xuất hiện, sự giật mình càng tăng nhiều thêm. Lại có người tu luyện thành Nhân Sơn Quyết, Bạch Tiểu Thuần này, thực không tầm thường, trưởng môn Tinh Không Đạo Cực Tông nghiêm mặt lại. Bên ngoài Vạn Sơn Cốc, Thạch Sơn ngồi trên tảng đá lớn, hắn mở mắt, đôi mắt lấp lóe ánh sáng kỳ dị, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, vẻ mặt kích động. Băng Sơn cự nhân ở bên trái, thạch nhân ở bên phải, ở giữa là hàn khí và khí thế của họ va chạm với nhau, khiến cả thế giới cầu vồng màu lam đều rung chuyển. Sát, Bạch Tiểu Thuần hóa thành sơn nhân gầm lên, xông thẳng vào Công Tôn Uyển Nhi. Chương 438, Tu Vi đột phá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chữ sát vừa ra, một hình ảnh núi thây biển máu bất chợt hiện ra trong đầu tất cả các tu sĩ quan chiến. Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, ào ào xông tới, dưới chân vận chuyển hám sơn tràng. Thạch nhân vốn đã rất mạnh, lại thêm thi triển hám sơn tràng, khiến sức mạnh của nó bạo tăng, tốc độ trở nên khủng khiếp, chẳng khác gì thuấn di trong cự ly ngắn. Trong chốc lát đã xuyên qua hàn khí, đánh vỡ hàn băng, đánh vỡ hư không, xuất hiện trước mặt pho tượng Công Tôn Uyển Nhi. Tốc độ này quá nhanh, thạch nhân lại quá mạnh mẽ, pho tượng Công Tôn Uyển Nhi vốn đã bị thương nặng, nó lại chỉ là một pho tượng không linh động được như người thật, nên không kịp phản ứng, muốn lui lại cũng không còn kịp nữa, đành đưa tay lên bấm pháp quyết để cản lại. Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn liều mạng, nếu đến thế này rồi mà vẫn không thắng được đối phương, thì hắn sẽ không thể cứu được Trương Đại Bàn. Không, hắn không thể để chuyện đó xảy ra, ta nhất định phải thắng. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, giơ chân trái, đạp mạnh xuống hai bàn tay đang đưa lên của pho tượng Công Tôn Uyển Nhi. Bất tử trường sinh công kết hợp với Nhân Sơn Quyết, được hám sơn tràng gia trì, cộng thêm bất tử cấm tạo nên một kích tuyệt diệt. Cả cầu vồng màu lam chấn động, hai cánh tay đang đưa lên của pho tượng Công Tôn Uyển Nhi bị Bạch Tiểu Thuần đạp vỡ vụn, một cước kia vẫn không ngừng, tiếp tục đạp xuống ngực của pho tượng. Ngực pho tượng lõm hẳn vào, sau đó cả phần ngực vỡ tung, nhưng pho tượng vẫn chưa chết hẳn, nó lùi lại, vì pho tượng có tầng băng bên ngoài bao phủ, thứ bị vỡ chỉ mới là tầng băng mà thôi.

người này khi xông quan mới chỉ là trung kỳ, sau khi thành công mới đạt tới hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần không có thời gian cảm thụ tu vi của mình, đang muốn chạy thẳng tới ánh sáng truyền tống, thì cách hắn không xa, đột nhiên hư không vặn vẹo, những đốm sáng không ngừng xuất hiện, sau đó ngưng tụ thành một pho tượng. Pho tượng này là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần khựng lại nhìn pho tượng, pho tượng này giống hắn như đúc, từ hình dáng đến khí tức, chỉ khác chăng là gương mặt cứng đơ, lạnh lùng không nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần đã hiểu, sau này, ai muốn bước lên cầu vồng màu tím, người cuối cùng cản đường họ sẽ chính là pho tượng này của mình. Bạch Tiểu Thuần quay đi, chui vào ánh sáng truyền tống. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần sau khi chiến đấu mới đột phá, nên pho tượng của hắn chỉ là kết đan trung kỳ, chứ không phải kết đan hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần vừa bước vào ánh sáng truyền tống, ngôi sao của hắn cũng từ cầu vồng màu lam bay vọt lên cầu vồng màu tím. Vậy là, cầu vồng màu tím bây giờ đã xuất hiện ngôi sao thứ 10. Các tu sĩ đều nhìn lên cầu vồng màu tím, tuy họ đều không thể nhìn thấy những gì xảy ra trong đó, nhưng theo bản năng họ vẫn đều ngẩng lên nhìn. Chính bởi vì không biết, nên nó mới thần bí, và chính vì thần bí, nên mới làm cho họ khát vọng, nhất là chỉ trong vòng có mấy tháng, họ đã lần lượt nhìn thấy liên tục hai người nối bước nhau đi lên cầu vồng màu tím kia, điều ấy đã tạo nên động lực phấn đấu cho họ. Trong cầu vồng màu tím, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác hẳn với những thế giới trước đó. Đó là một con sông lớn, và hắn đang đứng ngay bên bờ sông. Hắn ngơ ngác, cảm thấy hình như mình đã quên mất cái gì đó, cảm thấy thế giới xung quanh mình là lạ, hình như không thật. Mình đã quên cái gì? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh bờ, bắt đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra nổi, hắn chỉ nhớ được tên của mình, ngoài cái tên, hắn không còn nhớ được bất kỳ điều gì khác, giống như mất đi ký ức. Vốn hắn định vào cầu vồng tím là lập tức rời khỏi tinh không đạo cực bảng, bởi vì mục đích của hắn đã đạt thành, hắn muốn đi lĩnh phần thưởng của mình, xin một phần thiên nhân chi lực, đi cứu Trương Đại Bàn. Thời gian đã không còn nhiều lắm, nhưng bây giờ, đã vào tới cầu vồng tím, mà hắn lại không nhớ được gì cả. Không đúng, có một chuyện rất quan trọng, ta nhất định phải nhớ ra. Bạch Tiểu Thuần thì thào, nhíu mày, cố gắng nhớ lại, thì từ xa xa trên sông, có một lời ca vang tới. Tiếng ca không theo một quy tắc nào, ca từ cũng không nghe được rõ, chỉ cảm nhận được sự tang thương trong tiếng ca, sự cổ xưa. Một chiếc thuyền đang từ từ đi tới, trên thuyền có một lão giả đội mũ rộng vành, bàn tay thô ráp cầm một cây gậy trúc dài, tới bên bờ, lão giả ngẩng đầu, gương mặt đầy nếp nhăn tươi cười với Bạch Tiểu Thuần. Tâm của ngươi không yên tĩnh, hình như ta đã quên mất một việc. Bạch Tiểu Thuần ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt nhìn lão giả và con thuyền. Mỗi người đều quên rất nhiều chuyện, lên thuyền đi. Nghe lão phu ca, có lẽ ngươi sẽ nhớ ra, đạo ở phương nào. Lão giả mỉm cười, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lát, đứng lên, đi lên thuyền, cây gậy trúc chống xuống, đẩy con thuyền ra xa bờ. Bạch Tiểu Thuần ngồi trên thuyền, nghe lão giả hát, hắn nghe rất nghiêm túc, nhưng không nghe ra được cái gì. Ngươi đang hát cái gì? Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hỏi. Một bài ca, lão giả đáp, nổi tiếng không? Bạch Tiểu Thuần không nghe rõ ca từ, nên hỏi. Không. Đây là một bài ca không ai nghe được tới kết thúc. Trước ngươi đã có 9 người tới, nhưng chưa hề có ai nghe tới hết. Người đầu tiên là nghe được lâu nhất, nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Lão giả cười, tiếp tục hát. Bạch Tiểu Thuần yên lặng ngồi tiếp tục nghe, nhưng trong đầu lại đang cố nhớ xem mình đã quên điều gì. Nước sông cũng không bình lặng, thi thoảng lại có sóng xoắn tới. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên có một làn sóng lớn vỗ phịch một tiếng vào thuyền. Cơ thể Bạch Tiểu Thuần lay lay theo thân thuyền. Ngay lúc lay lắc đó, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một đoạn trí nhớ ngắn. Đoạn trí nhớ đó là một gian phòng, phụ thân của hắn cầm chặt tay hắn, nắm rất chặt, chỉ nói mấy chữ. Tiểu Thuần, phải sống sót. Bạch Tiểu Thuần run người, đoạn trí nhớ ấy như mồi lửa, nhanh chóng cháy lan ra, khiến đầu hắn nóng lên, nhớ lại tất cả mọi thứ. Ta phải đi cứu đại sư huynh. Bạch Tiểu Thuần ngẩng phát đầu lên, hắn đã nhớ ra mọi thứ, hắn đứng bật dậy, ngay lúc ấy, con thuyền biến mất, con sông biến mất. Cả thế giới đều biến mất, đều trở thành hư không. Trước mặt hắn chỉ còn lão giả. Lão giả quay người nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lấp lóe ánh sáng khác thường. Thấy rõ chưa? Cái gì? Ta không tham gia thí luyện nữa, ta phải đi cứu người. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, hắn đã lấy lại trí nhớ, càng cảm thấy cầu vồng màu tím này quỷ dị. Lão giả trầm mặc, sau một lúc lâu lặp lại câu hỏi. Thấy rõ chưa? Ta. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, nhưng mới nói được có một chữ, lão giả kia đã hở dài. Mà thôi, ta đã hiểu ý của ngươi rồi, đi vào cầu vồng máu tím, ngươi có thể đề ra một yêu cầu với tông môn, chỉ cần không quá phận, là sẽ được đáp ứng, ví dụ như hủy bỏ thân phận con tin. Lão giả lắc đầu, ta muốn một phần thiên nhân chi lực. Bạch Tiểu Thuần nói ngay, sau khi ngươi rời đi, sẽ có người đưa tới cho ngươi. Lão giả vung tay, hư không hóa thành vòng xoáy, không ngừng chuyển động, kéo Bạch Tiểu Thuần vào trong trung tâm vòng xoáy. Nơi ấy chính là cửa ra, Bạch Tiểu Thuần đã sắp đi vào thì dừng chân lại, quay đầu nhìn lão giả, lúc này lão giả đã quay lưng lại với hắn, đang từng bước một đi xa. Ngươi vừa rồi hỏi ta, là muốn ta thấy rõ cái gì? Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hỏi. Đạo, lão giả không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp. Bạch Tiểu Thuần mê man nhìn theo lão giả đi xa, vội lớn tiếng hô lên. Ta không hiểu đạo là cái gì, ta chỉ có một nguyện vọng, ta muốn trường sinh. Lão giả khựng lại, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, khẽ cười. Đó cũng là đạo, oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn biến mất trong vòng xoáy, đến khi hiện thân trở lại, thì đã thấy mình đứng ở ngoài cửa tinh không đạo cực bảng. Tu sĩ xung quanh ồ lên, nhìn theo hắn, ánh mắt đầy hâm mộ và tôn kính. Từ trong vạn tinh cầu vồng, một giọng nói uy nghiêm vang lên, vang vọng khắp bát phương. Con tin nghịch Hà Tông Bạch Tiểu Thuần, đồng ý yêu cầu của ngươi, phần thưởng một phần thiên nhân chi lực. Từ trên một cầu vồng khác, một ánh sáng bay xuống, xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, là một cái lá cây sáng long lanh, tràn ra thiên nhân chi uy. Uy áp của nó khiến tất cả người ở đó đều khó thở, tu vi bị áp chế, cái lá cây ấy chính là một phần thiên nhân chi lực thuộc tính mộc. Là một phần, không phải một tia. Chương 440, nghịch Hà Tông không giống bình thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, rồi tiếng của trưởng môn vang lên, làm ai? Nấy đều chăm chú nhìn vào Bạch Tiểu Thuần, nhưng sau khi cầm lấy thiên nhân chi lực, Bạch Tiểu Thuần lập tức bay vèo về phía truyền tống trận. Hắn không biết mình đã xài hết bao nhiêu thời gian, hắn rất lo, phải nhanh nhanh trở về hàng ma đường để cứu Trương Đại Bàn. Hắn bỏ lại sau lưng những lời bàn tán, từ ngày hôm nay, từ lúc này, Bạch Tiểu Thuần đã chính thức đứng trong hàng ngũ những đệ tử đỉnh phong của tinh không đạo cực tông. 10 thứ hạng đầu, dù không ai biết Bạch Tiểu Thuần đã làm gì trong cầu vồng màu tím, nhưng ngôi sao của hắn đã bay lên làm ngôi sao thứ 10 trong cầu vồng màu tím đó. Bạch Tiểu Thuần vội vàng mà chạy, không còn chút tâm tư khoe khoang thành tích của mình, mà dùng tốc độ nhanh nhất bay tới truyền tống trận, trở về không vực cầu vồng. Ra khỏi truyền tống trận, các tu sĩ xung quanh đó đều nhận ra hắn, đều cung kính chào hắn. Bái kiến Bạch sư huynh. Bạch Tiểu Thuần chỉ khẽ gật đầu chào lại, tiếp tục chạy đi. Lần này không có ai cản đường hắn, thứ hạng thứ 10 trên tinh không đạo cực bảng đủ giúp Bạch Tiểu Thuần hưởng đặc quyền cực lớn trong tinh không đạo cực tông, chỉ sau chừng nửa nén hương, Bạch Tiểu Thuần đã về tới hàng ma đường. Tu sĩ trong hàng ma đường đều chạy ra, ngay ngắn chào hắn, dáng vẻ tôn kính, sự tôn kính lần này hoàn toàn khác với sự tôn kính lần trước, lần trước dù cũng là tôn kính, nhưng chỉ là ở ngoài mặt mà thôi. Thực chất trong bụng ai cũng khinh miệt Bạch Tiểu Thuần cáo mượn oai hùng. Sau đó Bạch Tiểu Thuần vào bảng, xếp hạng hơn 400, thái độ của mọi người mới hơi thay đổi. Đến ngày hôm nay, hắn vào cầu vồng màu tím, thái độ của họ dành cho hắn mới hoàn toàn thay đổi. Bái kiến Bạch Sư Huynh. Bạch Sư Huynh, những tiếng chào đi theo hắn trên suốt con đường đi trong hàng ma đường, không ít người trong số họ hắn đều có biết Vân Đạo Tử cúi mình, ôm quyền rất là khoa trương. Chúc mừng Bạch Sư Huynh, Thần Toán Tử, Hứa Bảo Tài Trần Mạn Giao đều đã ở bên ngoài đại điện, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy kích động. Bạch Tiểu Thuần khẽ gật đầu chào họ, rồi ngưng trọng chạy vào trong hàng ma đường đại điện. Trương Đại Bàn ngồi khoanh chân ở đó, nét mặt đầy thống khổ, sinh cơ hầu như đã chẳng còn, cả người tử khí tràn ngập, nếu không phải nhờ Phùng Hữu Đức dùng tu vi nguyên anh giữ mạng thì đã sớm không còn. Chân nhân tiền bối, ta mang thiên nhân chi lực tới. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Trương Đại Bàn như thế, trong lòng càng thêm lo lắng, lập tức lấy cái lá ra. Phùng Hữu Đức ngẩng đầu, tay phải chộp một cái lá đã bay ra khỏi tay Bạch Tiểu Thuần, bay tới dừng trên đỉnh đầu Trương Đại Bàn. Phùng Hữu Đức nghiêm nghị bấm pháp quyết chỉ vào cái lá run lên, tỏa ra ánh sáng xanh, một tia khí tức màu xanh từ chiếc lá bay ra, chui vào đầu Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn rung lên, sự thống khổ trên mặt từ từ tiêu tán, gương mặt dần trở nên hơi hồng phơn phớt, sương mù quanh người chui vào trong cơ thể, dồn hết vào trong đan điền, từ từ ngưng tụ lại. Bạch Tiểu Thuần thở phào. Phùng Hữu Đức cũng gật đầu đứng dậy. Có thiên nhân chi lực hỗ trợ, đại sư huynh của ngươi kết đan đã không còn gì nguy hiểm, chỉ là sinh cơ của hắn bị tiêu hao quá lớn, bây giờ kết đan e là ít nhất phải mất nửa năm mới hoàn thành, mà thôi. Để hắn ở lại chỗ này đi, Phùng Hữu Đức chậm rãi nói. Đa tạ chân nhân, Bạch Tiểu Thuần cảm kích cúi xuống cảm ơn, sau đó nhìn kỹ Trương Đại Bàn, xác định Trương Đại Bàn thực sự không còn nguy hiểm gì nữa, mới hoàn toàn thả lòng, cả người bỗng cảm thấy mệt mỏi không tả nổi. Đấu với pho tượng công Tôn Uyển Nhi khiến hắn tiêu hao không chỉ tu vi, mà còn cả tinh lực, còn phải lo lắng cho Trương Đại Bàn, bây giờ mọi chuyện đã xong, Trương Đại Bàn cần yên tĩnh, nên hắn rời khỏi đại điện, tìm một chỗ trong hàng ma đường ngồi xuống thổ nạp, nghỉ ngơi lấy lại sức. Một lần nghỉ này, chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, toàn bộ tinh không đạo cực tông hoàn toàn chấn động, cái tên Bạch Tiểu Thuần trở nên lừng lẫy khắp nơi, lai lịch của hắn không ngừng bị người ta lôi ra tìm hiểu đến từng cọng lông, cái tên Nghịch Hà Tông cũng dần được tu sĩ tinh không đạo cực tông nhắc tới. Vì trong 10 thứ hạng đầu của tinh không đạo cực bảng có tới 2 người đến từ Nghịch Hà Tông. Nghịch Hà Tông này thực là không đơn giản, thực khó tin 2 con tin của Nghịch Hà Tông đều nằm trong 10 thứ hạng đầu. Ta còn nghe nói, Bạch Tiểu Thuần kia lúc rời khỏi Nghịch Hà Tông, còn mang đi mấy người hộ đạo giả. Chắc mấy hộ đạo giả đó cũng đều rất bất phàm, thế là, thân phận các hộ đạo giả của Bạch Tiểu Thuần cũng được đào lên. 5 cái tên Tống Khuyết, Trương Đại Bàn, Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao bắt đầu xuất hiện trong những lời bàn tán. Đối với việc này, Hứa Bảo Tài không cảm thấy gì, thậm chí còn cảm thấy rất vinh quang, nhưng đối với Tống Khuyết, điều này làm cho hắn càng thêm không cam lòng. Vì vậy, từ đệ tứ thiên, Tống Khuyết cũng rời khỏi động phủ, xông vào tinh không đạo cực bảng, hắn chỉ muốn chứng minh rằng tuy hắn không bằng Bạch Tiểu Thuần, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tống Khuyết xông bảng, bởi vì hắn là Bạch Tiểu Thuần hộ đạo giả, nên cũng thu hút không ít người quan tâm tới xem, nhất là khi cuối cùng hắn được xếp hạng trước 600, càng khiến người ta thêm bàn tán. Sau Tống Khuyết, Trần Mạn Giao cũng bước vào tinh không đạo cực bảng, xếp hạng không cao không thấp, không thua Tống Khuyết mấy. Thần Toán Tử cũng không cam lòng nhào vào thử thời vận, cuối cùng được xếp hạng hơn 900. Hứa Bảo Tài biết dù mình có đi cũng không vào nổi trước 1000, nên quyết đoán không đi, khỏi xấu hổ. Mặc dù Hứa Bảo Tài không đi, nhưng Tống Khuyết, Trần Mạn Giao và Thần Toán Tử xông bảng, đã lại lần nữa mang tới thanh anh cho Nghịch Hà Tông, không vực cầu vồng trưởng giáo còn ra pháp chỉ sai thông cáo tin này cho Nghịch Hà Tông, còn đưa tới chút ít ban thưởng. Những ban thưởng kia tuy không coi vào đâu, nhưng thái độ của không vực trưởng tòa thái độ mới là mấu chốt, biểu hiện của mấy người Bạch Tiểu Thuần đã khiến 3 đại tông còn lại của Trung Du tu chân giới đều phải không thể không kiêng kỵ với Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi còn đứng trong 10 thứ hạng đầu khiến Tam Tông còn cố gắng hết sức tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nghịch Hà Tông. Các lão tổ Nghịch Hà Tông sau khi biết tin đều vô cùng phấn khởi. Thằng bé Tiểu Thuần này đi tới đâu cũng trở thành ngôi sao, tỏa sáng không gì che chắn được. Hàn Tông lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, tất cả đệ tử đều vui mừng khôn xiết, nhất là hầu tiểu muội Tống Quân Uyển đều vô cùng kích động. 1 tháng nhanh chóng trôi qua, cái tên Bạch Tiểu Thuần đã trở thành lừng lẫy trong tinh không đạo cực tông. Ngay cả mấy vị thiên nhân nghe nói rằng cũng đã chú ý tới. Trương Đại Bàn dù vẫn chưa thức tỉnh, nhưng đã có lại sinh cơ, không còn nguy hiểm, chỉ cần sau mấy tháng nữa, là sương mù trong đan điền sẽ ngưng tụ thành công thành niệm đan, bước vào kết đan cảnh. Chương 441, Liệp Hồn Thí Luyện, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, nên tâm tình của Bạch Tiểu Thuần cũng dần khá hơn. Từ đó, hắn bắt đầu thường xuyên đi ra ngoài, không chỉ ở không vực cầu vồng mà thỉnh thoảng còn đi 3 vực khác. Hắn thoải mái hưởng thụ những ánh mắt sùng bái của mọi người. Cảm giác bản thân lúc này đã đi tới nhân sinh đỉnh phong. Ai, Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt, tinh không đạo cực bảng tan thành mây khói, thật là đau đầu a. Dạ táng giả, ngươi nói vì cái gì ta lại ưu tú đến như vậy? Bạch Tiểu Thuần cảm thán, mỗi lần trước khi ra ngoài đều hất tay áo lên, lấy gương đồng ra để soi. Nếu tâm tình tốt, thậm chí còn hỏi Dạ Táng giả vì sao bản thân ưu tú đến vậy. Mỗi lần như thế, Dạ Táng đều nổi cả da gà. Bất quá, hắn vẫn luôn cố làm ra vẻ tươi cười, vắt óc suy nghĩ các cách thổi phồng, giúp nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng cao hứng. Mà Tiểu Ô Quy dường như bận chuyện gì đó, không hề xuất hiện chế giễu gì. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần càng trở nên hăng hái. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, nửa tháng sau, một đạo pháp chỉ từ bán thần cầu vồng bỗng nhiên bay ra, truyền khắp tinh không đạo cực tông. Trước lúc đạo pháp chỉ đó truyền ra, Bạch Tiểu Thuần còn đang ở ngoài cửa động phủ hóng gió biển. Trong lúc cao hứng, hắn vỗ túi chữ vật, lấy ra gương đồng. Tiểu Dạ Tử, ngươi nói xem, vì sao Bạch gia gia nhà ngươi đi đến đâu cũng được hoan nghênh vậy? Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị nghe mấy lời thổi phồng. Dạ Táng giả trong gương đồng buồn đến phát khóc, nửa tháng nay, hắn đã vắt hết óc nói ra đủ các loại từ ngữ ca tụng. Hắn cảm thấy chẳng lưu luyến nhân sinh gì nữa rồi. Loại chuyện này không khác nào tra tấn hắn vậy. Chủ tử, người bỏ qua cho ta đi. Dạ Táng giả buồn rười rượi, rên lên một câu. Hắn kêu lên như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần mất hứng, trừng mắt nhìn. Đang lúc muốn nói gì thì bỗng bầu trời có thiên lôi nổ vang, oanh động bát phương, khiến thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược. 4 vực cầu vồng đều chấn động, đến cả thiên nhân cầu vồng cùng vát tinh cầu vồng cũng rung rung mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, từ thiên nhân cho đến ngưng khí, toàn bộ tu sĩ lúc này dù đang làm gì thì tâm thần cũng đại chấn, sắc mặt biến đổi.

Lúc này, đã có thêm mấy người lục tục lên thuyền, Bạch Tiểu Thuần không triển khai tốc độ cao nhất, mà duy trì thứ tự trong số 100 người đầu tiên, bước lên thuyền, nhìn quanh. Các tu sĩ đều tản riêng ra, ý đối địch và cạnh tranh hiện ra rất rõ, rõ ràng khi tới man hoang, ý này sẽ còn mạnh hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần tìm một chỗ hẻo lánh, thở dài. Làm gì vậy, sao mà cứ phải chém chém giết giết, sao mấy người này không đơn thuần một tí như ta? Bạch Tiểu Thuần dò xét khắp xung quanh, nhanh chóng tìm ra Tống Khuyết Toán Tử và Trần Mạn Giao, tiếc là cách hắn khá xa, không tiện đi qua. Hắn cũng tìm thấy Công Tôn Uyển Nhi, nhưng nghĩ tới sự quỷ dị của đối phương, thì rũ mắt xuống. Chương 444, Đệ Nhất Triệu Thiên Kiêu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thấy mọi người đều đã lên thuyền, lão giả ba mắt cũng biến mất khỏi thiên nhân thải hồng thược, xuất hiện trong thuyền, bên cạnh lão còn bất ngờ xuất hiện thêm 5 tu sĩ Nguyên Anh. Chu thuyền đã sắp xuất phát, thì một làn cầu vồng như muốn chém rách hư không, tiếng gió rít vang, ẩm ẩm phóng tới. Chuyện lớn như vậy, làm sao thiếu Triệu Thiên Kiêu ta? Một thanh niên đầy phong trần mệt mỏi vội vã chạy tới, cơ thể thon dài, mái tóc cũng dài, cả người tỏa ra khí thế lạnh băng ngạo nghễ, chấn động tu vi cao kinh người. Tuy chỉ là kết đan đại viên mãn, nhưng khí thế không thua gì Nguyên Anh, khi y phi hành, hư không cũng bị ảnh hưởng, thân ảnh của y khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Cái này mới thật sự là thuấn di, dù chẳng qua chỉ là cự ly ngắn, nhưng thật sự là thuấn di, một tu sĩ kết đan lại biết thuấn di thật sự, thực đã gây nên sự chấn động còn dữ dội hơn tả đạo ban nãy. Trong chốc lát, thanh niên này đã lên tới chu thuyền, đứng sừng sững đầy kiêu ngạo, mọi người so với hắn chẳng khác gì quần tinh và trăng sáng. Là đại sư huynh, trời, đại sư huynh vừa rồi, cũng là thuấn di, tả đạo sư huynh chỉ là phong độn, đại sư huynh mới là thuấn di. Ai nấy đều lộ vẻ tôn kính với Triệu Thiên Kiêu, ta cũng biết thuấn di, Bạch Tiểu Thuần nghĩ thầm, trong lòng không, phục, nhưng vẫn cảm thấy Triệu Thiên Kiêu quả là có bản lĩnh thật sự, nhất là khí tức của y làm hắn cảm nhận được tu vi của y còn cường hãn hơn pho tượng Công Tôn Uyển Nhi rất nhiều. Đã hết giờ rồi, người có lý do gì mà dám trì hoãn thời gian xuất hành? Lão giả ba mắt nhìn Triệu Thiên Kiêu rất hiền lành, nhưng giọng nói lại lạnh như băng. Một năm trước, đệ tử tông ta ra ngoài hành tẩu bị mất tích mấy người, đệ tử bắt gặp, nên đi tìm hiểu, tìm được lý do là do ba lão quái, vì ba người bỏ chạy ba hướng khác nhau, nên bị mất một ít thời gian đuổi theo giết họ. Triệu Thiên Kiêu cúi đầu xuống, tay phải khẽ vung, trong tay áo bay ra ba cái đầu lâu, rơi xuống bong thuyền, nằm chồng lên nhau. Trong ba cái đầu, hai cái là lão giả, một cái là trung niên. Cả ba đều mở to mắt đầy hoảng sợ, từ chấn động khí tức có thể nhận ra được ba người này đều là Nguyên Anh tu sĩ. Thủy Hà lão tổ, Nghịch Phong chân nhân, cái đó là Viêm Vân lão quái, ba người này đều là Nguyên Anh. Trời, đại sư huynh có thể giết được cả ba người họ. Quả không hổ là đại sư huynh, mắt Trần Nguyệt San co lại, không nói gì, tả đạo trầm mặt, nhịp điệu hít thở nhanh hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần cũng mở to mắt, trước giờ hắn vốn chỉ cảm thấy Triệu Thiên Kiêu rất lợi hại. Nhưng bây giờ hắn càng thêm quyết định tuyệt không trêu chọc Triệu Thiên Kiêu. Mà thôi, chuyện này ngươi giỏi hơn ta nhịn. Bạch Tiểu Thuần nhìn ba, cái đầu lâu, thầm nghĩ. Lão giả ba mắt khẽ gật đầu, không nói gì, quay người đi lên tầng cao nhất của chiến thuyền, để lại 5 tu sĩ Nguyên Anh lạnh lùng nhìn mọi người. Các ngươi đều là thiên kiêu của Tinh Không Đạo Cực Tông ta, thí luyện lần này có lẽ đều đã hiểu rõ, chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Chỉ muốn nói với các ngươi một câu, vì thời gian di chuyển mất tới nửa năm, nên trong nửa năm này, chỗ ở của các ngươi trên thuyền sẽ được phân chia theo thứ tự xếp hạng trên Tinh Không Đạo Cực bảng. Ba thứ hạng đầu, ở tầng thứ hai, tại đó, trong phòng đã thiết lập sẵn đồ cần thiết để tu luyện, các ngươi thoải mái tự chọn phòng cho mình, từ hạng 4 tới hạng 10 ở tầng thứ ba, trong phòng cũng đã có sẵn vật dụng. Từ hạng 11 đến hạng 100 ở tầng thứ tư, từ hạng 100 trở đi đều ở tầng thứ năm. Một Nguyên Anh trung niên lạnh nhạt nói, chiến thuyền đã bắt đầu không ngừng tăng tốc, cuồng phong ập vào mặt. Sóng dâng lên cuồn cuộn, nước này có tính ăn mòn rất mạnh, tuy không ăn mòn được chu thuyền, nhưng nếu cơ thể tu sĩ mà dính phải, tất sẽ bị thối rữa ngay lập tức. Bạch Tiểu Thuần vốn đang lo lắng, nhưng nghe phân chỗ ở xong, thì lại trở nên phấn chấn. Vậy mới đúng chứ, thứ hạng cao, phải được ở chỗ tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, nóng ruột muốn xem chỗ ở của mình. Dùng lệnh bài thân phận của các ngươi đi chọn phòng ở, tất cả giải tán. Trung niên tu sĩ nói xong, quay người cùng các Nguyên Anh bay lên tầng thứ nhất. Vào phòng mình, không để ý tới người nào khác nữa. Các tu sĩ trên thuyền nhanh chóng tản ra, ở đây gió quá lớn, lỡ dính phải nước biển thì không hay. Triệu Thiên Kiêu là người đầu tiên bay đi, vọt lên tầng 2, Trần Nguyệt San, tả đạo theo sau, ba người nhanh chóng biến mất. Cả một tầng mà chỉ có ba người ở, ai nhìn vào cũng thấy ê ẩm trong lòng. Bạch Tiểu Thuần lại không bận tâm tới chuyện ấy, hào hứng bay lên tầng thứ ba. Cả tầng ba này rõ ràng đã được sửa chữa, cả tầng chỉ có 7 gian phòng. Hắn chọn đại một phòng, chạm lệnh bài thân phận vào, cửa phòng mở ra, đi vào trong, hắn không kìm được hít sâu một cái. Gian phòng này rất lớn, to cả trăm trượng, không chỉ có một gian, mà có tới 7 gian, có cả phòng luyện đan, đồ đạc đều đầy đủ, rất là xa hoa. Nên không phải là ván gỗ, mà là đá xanh có chứa linh lực, mặt đá hơi mờ, như có mây mù lượn lờ bên trong, nhìn rất là đẹp. Trong phòng, linh khí dồi dào, xung quanh có trận pháp bảo vệ, dù bên ngoài có ầm ĩ tới mức nào thì ở trong phòng cũng không nghe thấy. Trong phòng còn có 6 thị nữ khôi lỗi hầu hạ nhu cầu hàng ngày, ở vách còn có cửa sổ nhìn ra mặt biển vàng rực mênh mông. Bên ngoài còn có lan can, có thể ra đứng hứng gió, muốn thả câu cũng được, bây giờ trời đang giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, Bạch Tiểu Thuần nhìn mà có xúc động muốn ra ngay ngoài ấy để tắm nắng. Cả một phòng to như vậy, đừng nói một mình hắn ở, dù có mấy trăm người cũng còn dư xài. Thật quá xa xỉ, Tinh Không Đạo Cực Tông phân biệt đối đãi thế này, ta thích. Bạch Tiểu Thuần khoái chí, chạy quanh một vòng xong, mới ngồi xuống thổ nạp. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua, 3 ngày này, Bạch Tiểu Thuần vô cùng thỏa mãn với gian pê hòng của mình, nhất là khi mỗi ngày đều có cơ quan khôi lỗi mang tới rất nhiều linh thực, làm hắn rất vui vẻ. Linh thực đưa tới nhiều lắm, Bạch Tiểu Thuần dù đã cố hết sức nhưng cũng không ăn hết, nơi này còn hưởng thụ hơn ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông rất nhiều, hắn thoải mái vỗ bụng, nằm trên ghế ngoài ban công hóng gió, phơi nắng, vô cùng sung sướng. Ta xếp hạng thứ 10, mà đã được đãi ngộ như thế này, không biết 3 người Triệu Thiên Kiêu còn được tới mức nào. Nghĩ đến Triệu Thiên Kiêu, Bạch Tiểu Thuần lại không nhịn được nghĩ tới đám Tống Khuyết, trong lòng thoát một cái, phòng mình lớn thế này, cho họ tới ở chung cũng còn dư giả, nên rất vui vẻ ra khỏi phòng, đi xuống tầng thứ 4. Hắn là cố ý muốn xem nơi ở của những người kia, nên quyết định đi dạo tầng thứ 4 một vòng, vì tầng này nhân số khá đông, không ngừng ra ra vào vào, nên đã giúp hắn nhìn ra manh mối. Phòng ở trong tầng này nhỏ hơn của hắn rất nhiều, mỗi phòng chỉ chừng chục trượng nhưng vẫn còn được mỗi người ở một phòng. Khi xuống tới tầng thứ 5, Bạch Tiểu Thuần không nhịn được, nheo mắt. Chương 445, bây giờ ta có thể ăn ngon được rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tầng này có hơn 100 phòng, mỗi phòng diện tích đã không lớn, còn không được mỗi người ở một phòng, mà là 5 người ở một phòng. So với nơi ở của hắn, chính là khác biệt như trời với đất. Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi, cuối cùng cũng tìm được thần toán tử mặt mày đầy sầu não ngồi trong một gian phòng. Rất dầu dĩ khi nghĩ tới việc mình phải ở cái nơi này tới hơn nửa năm. Đang uể oải thì nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, thiếu tổ, thần toán tử lập tức hô to. Được rồi, đi với ta, ở chỗ ta rộng hơn. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, đầy khoe khoang, thần toán tử vui vẻ chạy sát theo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ho một cái, chắp tay sau lưng, tiếp tục đi tìm những người khác, trong một gian phòng khác, tìm được Tống Khuyết và Trần Mạn Giao ở chung một phòng. Thấy Bạch Tiểu Thuần, Trần Mạn Giao cười đầy dụ hoặc với Bạch Tiểu Thuần, còn Tống Khuyết sắc mặt vẫn âm trầm trước sau không đổi, mấy ngày nay hắn rất bực bội, đây là lần đầu tiên hắn phải ở chung với người khác. Khuyết Nhi, dì nhỏ của ngươi gửi gắm ngươi cho ta, làm sao ta đứng nhìn ngươi chịu khổ được, đi với dượng tới chỗ của ta, mỗi bữa linh thực của ta nhiều lắm, một mình ăn không hết. Bạch Tiểu Thuần nói, Tống Khuyết mặt càng thêm đen, nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần hầm hầm. Bạch Tiểu Thuần vui thích trong lòng, Tống Khuyết nhìn hắn không thuận mắt. Nên hắn nhìn Tống Khuyết cũng có thuận mắt đâu, thỉnh thoảng lại móc mỉa chế nhạo mấy câu, quay qua định rủ dê luôn Trần Mạn Giao, thì Trần Mạn Giao đã tự mình nói trước. Tiểu Thuần ca ca, ta đi với huynh, tới chỗ huynh, ta biết mỗi bữa linh thực của huynh nhiều lắm, một mình ăn không hết, ta đi giúp huynh. Trần Mạn Giao che miệng cười, đi tới đứng cạnh thần toán tử. Bạch Tiểu Thuần thấy Tống Khuyết không nói gì thì quay đầu đi, tới cửa, không nhịn được quay lại nhìn lần nữa. Ngươi thật không đây, chỗ của ta tốt lắm á. Linh khí nồng đậm hơn ở đây nhiều, tu hành rất nhanh. Tống Khuyết thật sự không muốn đi, nhưng trong phòng này toàn là tu sĩ lạ, nghĩ tới nửa năm tới tiếp tục phải sống như thế này, hắn im lặng. Bạch Tiểu Thuần bảo phòng hắn linh khí nồng đậm, giúp tu hành nhanh, đã giúp Tống Khuyết cuối cùng cũng tìm được một lý do cho mình. Ta muốn vượt qua hắn, đại trượng phu có được giãn được, nửa năm này, ta không thể để mình bị hắn bỏ lại quá xa, ta đồng ý, chỉ vì ta muốn tu hành mà thôi. Tống Khuyết tự thuyết phục bản thân. Mặt đen thui đứng dậy, đi theo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vỗ vai Tống Khuyết, vậy mới đúng chứ, chúng ta là người một nhà a, ta với dì nhỏ ngươi quan hệ tốt thế nào, sau này ngươi nghe lời ta, dượng ta có bao giờ bạc đãi ngươi đâu. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, cảm thấy mình là trưởng bối, dù thế nào cũng phải chiếu cố cho Tống Khuyết, sau này quay về Nghịch Hà Tông, Tống Quân Uyển mà biết, nhất định sẽ rất cảm động.

nếu không sau này khi tới phân tông, sẽ gặp bất lợi. Tống Khuyết cũng nghiến răng, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, hắn biết Tống Khuyết và thần toán tử không muốn đắc tội Tắc Phương, nếu hắn cứ cố ra tay, mấy người họ sẽ bị liên lụy, nên hắn phải cố nhịn. Cái tính kiêu ngạo như thế, sau này khi tới man hoang nhất định sẽ chết rất nhanh. Bạch Tiểu Thuần lầm bầm, chán nản quay về phòng, đến khi một người đi xa, Công Tôn Uyển Nhi mới cười mỉm, nhìn theo Tắc Phương, liếm môi. Nhìn có vẻ rất ngon, một đêm đó không có chuyện gì xảy ra, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi trong phòng, đối với chuyện ban ngày, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Không được, chuyện này không thể cứ để như vậy được, Tắc Phương kia tuy cũng có chút tài, nhưng Bạch Tiểu Thuần ta đâu có thua gì hắn, ta nhất định phải chỉnh hắn, cho hắn một dấu ấn không bao giờ quên được. Bạch Tiểu Thuần mở túi chữ vật, định lôi Tiểu Ô Quy ra, nhưng tìm cả buổi cũng không thấy nó đâu. Đến khi sắc trời dần sáng, ánh nắng ban mai đã bắt đầu xuất hiện, đột nhiên trong không gian yên tĩnh, một tiếng kêu thảm thiết từ trên tầng thứ ba của Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Trong tiếng kêu ấy đong đầy sợ hãi và tuyệt vọng, như tiếng người kêu lên trước khi mất mạng, tiếng kêu rất to, mọi người đều nghe thấy rõ. Chuyện gì thế? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, các thiên kiêu của tầng 3 đều lục tục chạy ra, Bạch Tiểu Thuần cũng vậy. Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San ở tầng 2 cũng xuất hiện, chạy tới nơi phát ra tiếng kêu. Là một gian phòng ở tầng 3, trong phòng, có một cái thây khô. Phòng này là phòng của Tắc Phương, và cái thây khô. Bạch Tiểu Thuần, phải nhìn cả buổi mới nhận ra đó đúng là người đã cướp cá của hắn hôm qua. Tắc Phương, cái này, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, cơ thể Tắc Phương khô quắt, không khác gì một bộ hài cốt, rõ ràng là tử vong không lâu, nhưng trên cơ thể đã có dấu hiệu hư thối. Điều quan trọng nhất và cũng là quỷ dị nhất chính là máu trong người gã đã hoàn toàn không còn lấy một giọt. Mọi người đều kinh hãi. Phải biết rằng Tắc Phương là kết đan đại viên mãn, chiến lực không tầm thường, nhưng trong phòng không hề có một dấu vết đấu pháp nào, giống như Tắc Phương đã bị hút khô chỉ trong nháy mắt. Đã vậy, trong phòng Tắc Phương còn đầy cảm giác âm hàn, làm người ta sởn gai ốc. Bạch Tiểu Thuần nhìn thi thể Tắc Phương, mắt trợn to, cả đêm qua hắn còn nghĩ làm thế nào để xử đối phương, không ngờ bây giờ, đối phương đã mất mạng. Hắn đã chết, kiểu chết này hình như quen quen, nhưng hắn chưa kịp nhớ ra, thần toán tử và Tống Khuyết đã mặt mày trắng bệch, đầy sợ hãi. Nếu mấy người lão giả ba mắt ở đây, thì đã ổn rồi, tự nhiên mấy người họ sẽ ra tay điều tra, nhưng bây giờ trưởng bối không có, không ai nghĩ ra được cách giải quyết nào, nên đều quay sang nhìn Triệu Thiên Kiêu. Triệu Thiên Kiêu tới gần, cẩn thận xem xét thi thể của Tắc Phương, mặt dần biến sắc. Trên thuyền chúng ta đã xuất hiện đồ vật không sạch sẽ, mọi người phải cẩn thận. Mọi người xung quanh đều dùng mình, ra đầu Bạch Tiểu Thuần tê dần. Đám Bạch Tiểu Thuần trở về phòng, hắn run rẩy nhìn ba người Tống. Khuyết, các ngươi có cảm thấy cái xác đó, nhìn quen quen hay không? Bạch Tiểu Thuần vội hỏi, thiếu tổ, thi thể này, rất giống với lần chuyện kia ở Nghịch Hà Tông. Thần toán tử không giấu nổi sự sợ hãi. Giống như đúc, Tống Khuyết nói khẽ, ta cũng vậy, chính là chết kiểu này, hoàn toàn giống hệt nhau. Trần Mạn Giao gần như thì thầm, hèn gì nhìn thấy quen quen. Câu nói của Triệu Thiên Kiêu đã nhắc hắn nhớ tới chuyện ở Nghịch Hà Tông, bây giờ có thêm ba người xác nhận, không thể nghi ngờ được nữa, hắn run rẩy từ tận đáy lòng. Chết tiệt, sao lại như vậy, ta đã tới tận đây rồi, sao cái vật không sạch sẽ kia cũng đuổi tới. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy sợ, vội lôi ra một đống trừ tà phù dán lên người. Nhưng thế vẫn chưa yên tâm, còn dục thần toán tử và Tống Khuyết bố trí cả chục cái trận pháp ở trong phòng, chưa đủ, còn quyết định sẽ không ra ngoài nữa, đã thế. Hắn còn bố trí thêm trận pháp ở trong phòng riêng của mình, lấy ra một đống tụ hồn đan để ở khắp nơi. Ta có trừ tà phù, có trận pháp, có tụ hồn đan, chỉ cần cái thứ không sạch sẽ kia biết nhìn đồ, thì nhất định sẽ không tới trêu chọc ta. Nhất định là như vậy, nếu nó tới trêu chọc ta, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Bạch Tiểu Thuần không ngừng tự động viên bản thân, lại nghĩ có đám Tống Khuyết cũng ở đây, nếu vật không sạch sẽ đó có tới, khả năng tới tìm hắn cũng nhỏ hơn. Rốt cuộc là loại quỷ ma gì? Lão thiên nhân họ Trần kia sao mãi không trở lại? Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, nôn nóng nhìn ra ngoài, sắc trời dần tối. Suốt một đêm hắn bồn chồn lo lắng, không chỉ hắn, đám Tống Khuyết, thần toán tử, Trần Mạn Giao, và các thiên kiêu, các đệ tử cũng như vậy. Người thường chết đi không nói, Tắc Phương là xếp thứ 5 của tinh không đạo cực bảng, chiến lực phi phàm, vậy mà cũng gần như là chết trong tích tắc, làm ai nấy đều vô cùng bất an. Trời vừa sáng, ai nấy đều thở phào. Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa yên tâm, bố trí thêm một trận pháp tịch tà ở trong phòng mình, vô cùng tiếc hận bản thân không biết vẽ phù, nếu không nhất định sẽ vẽ đầy trừ tà phù lên người. Ba ngày trôi qua, không có thêm một ai mất mạng, không khí trên chu thuyền bớt căng thẳng đi một chút, trên bong thuyền đã lại xuất hiện tu sĩ, ai nấy đều mong ngóng đám lão giả ba mắt trở về. Nửa tháng trôi qua, các trưởng bối vẫn chưa về, nhưng may thay, trên thuyền không có ai chết nữa, Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào. Hay là mình nghĩ nhầm, không phải do vật không sạch sẽ, mà là do con cá kia, Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một phen, hắn không thể xác định có phải nguyên nhân là kim thu ngư trăm năm hay không, nhưng dù sao tự giam mình trong phòng không phải cách hay. Hắn không phải là người chịu ngồi yên, vì vậy đi thương lượng với ba người thần toán tử một phen. Chương 703, Bạch Sư Đệ, mời qua đây nói chuyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Số chương nhảy kệ nó nhé, nội dung vẫn liền mạch. Ba người thần toán tử mấy ngày qua cũng không dám đắm chìm trong tu hành, nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế dứt khoát đi ra ngoài tản bộ. Vì vậy sau khi đóng cửa giam mình trong phòng nửa tháng, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần cũng ra khỏi phòng. Hắn đi tới bong thuyền, dường như Công Tôn Uyển Nhi cũng cảm thấy nhàm chán, nhìn thấy đoàn người Bạch Tiểu Thuần thì tươi cười rồi đi cùng bọn họ. Tu sĩ đi lên bong thuyền không ít, có đi 5-3 người, cũng có người đi một mình. Mà Bạch Tiểu Thuần có nhân số nhiều nhất. Phía sau hắn có Tống Khuyết theo thói quen tỏa sát khí ra chung quanh, bộ dáng chớ lại gần hắn. Mà thần toán tử lại đi gần Bạch Tiểu Thuần giống như quản gia. Về phần Công Tôn Uyển Nhi vốn xinh đẹp, mà Trần Mạn Giao cũng cực đẹp, có hai nữ làm bạn hai bên cho nên hắn càng được nhiều người chú ý hơn. Tu sĩ chung quanh nhìn Bạch Tiểu Thuần có diễm phúc như vậy càng hâm mộ. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận gió biển thổi tới, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn qua biển cả màu vàng không thấy cuối, áp lực trong lòng cũng vơi đi nhiều. Ai, một chuyến hành trình tốt như thế lại bị hủy. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, ánh mắt nhìn chung quanh, hắn phát hiện mọi người đang nhìn mình, vì vậy cũng quay đầu nhìn những người này. Sau khi nhìn Công Tôn Uyển Nhi và Trần Mạn Giao bên cạnh, hai nữ không hẹn mà cùng tươi cười với hắn. Dung nhan bất đồng khác nhau, nụ cười cũng khác nhau nhưng vô cùng xinh đẹp, tâm linh Bạch Tiểu Thuần cũng tốt hơn rất nhiều. Dường như phát hiện chuyện mới lạ, trong đoạn thời gian sau đó Bạch Tiểu Thuần dứt khoát mỗi ngày kéo mọi người ra ngoài đi dạo, chuyên môn chọn nơi đông người cười nói với Trần Mạn Giao và Công Tôn Uyển Nhi. Lúc hai nữ không ngừng cười với hắn, mỗi lần như vậy đều có không ít người nhìn hắn. Càng như vậy Bạch Tiểu Thuần càng có hứng thú, hắn cũng ít bài xích Công Tôn Uyển Nhi hơn trước. Công Tôn Uyển Nhi cười rất đẹp, Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn chung quanh, nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu cách đó không xa đứng một mình như tảng đá. Mấy ngày hắn đi lên bong thuyền đều nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San. Hai người này là cự phách bài danh top 3 nên cao cao tại thượng, không cần thân cận với người nào, tự nhiên có rất nhiều tu sĩ chủ động tiếp xúc. Hiện tại bên cạnh Triệu Thiên Kiêu có 7-8 người đang đứng, bọn họ giống như tùy tùng đi theo. Bạch Tiểu Thuần cũng nhận biết vài người, đó chính là đám tu sĩ trên cầu vồng không vực, khi đó hắn nhờ bọn họ mua thất thải vụ hải thảo giúp nhưng lại bị khinh bỉ và xem thường. Hừ hừ tử, người nói vì cái gì mà những cự phách lại lạnh lùng như thế? Triệu Thiên Kiêu làm ra bộ dáng cao cao tại thượng, Trần Nguyệt San cũng thế, còn có tên tả đạo kia, người này ít tiếp xúc với kẻ khác, cả ngày luôn bế quan. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người kia, lại nói nhỏ với thần toán tử. Chuyện này, có khả năng trong suy nghĩ người khác bọn họ nên như vậy. Thần toán tử thoáng chần chờ sau đó trả lời. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ. Vào lúc hắn đang cân nhắc vấn đề, ánh mắt của hắn nhìn lên người Triệu Thiên Kiêu, nhưng đột nhiên Triệu Thiên Kiêu quay người lại nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt hai người trong chốc lát va chạm một cách vô hình. Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu bình tĩnh, trong mắt có hào quang sáng lên. Hào quang này lại làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chói mắt. Cho dù đời này hắn rất sợ chết, nhưng không sợ nhất là so ánh mắt. Vào lúc cảm thấy chói mắt, trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng có tinh quang sáng lên nhìn Triệu Thiên Kiêu. Ánh mắt hai người va chạm một cách vô hình, nhưng tâm thần hai người lại sinh ra biến hóa. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi và dừng bước, Triệu Thiên Kiêu lại thu hồi ánh mắt. Hắn không có đứng yên mà đi về phía Bạch Tiểu Thuần. Triệu Thiên Kiêu là đệ nhất tinh không đạo cực bảng. Cho dù hắn đi tới nơi nào cũng bị người khác chú ý, chỉ cần hắn có hành động sẽ có người quan tâm. Lúc nhìn thấy hắn đi về phía Bạch Tiểu Thuần liền có không ít người quan sát tình hình. Nhất là sau lưng Triệu Thiên Kiêu có 7-8 người tùy tùng, bọn họ cũng đi tới gần Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết bên cạnh Bạch Tiểu Thuần trở nên nghiêm túc, thần toán tử sững sờ, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trần Mạn Giao lại ngạc nhiên, nàng đứng bên người Bạch Tiểu Thuần. Duy chỉ có Công Tôn Uyển Nhi vẫn như thường, lúc nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu lại có chút hứng thú. Người trên bong thuyền đều nhìn Triệu Thiên Kiêu đi tới, những người bên cạnh hắn đều yên tĩnh, từng ánh mắt ngưng trọng quan sát Triệu Thiên Kiêu đi đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt hắn lạnh như băng, thân thể giống như lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ, khí thế của hắn không khác gì ngọn núi vững chắc như muốn bao quát tất cả. Ánh mắt của hắn dò xét Bạch Tiểu Thuần một lát lại biến thành lạnh giá. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, đáy lòng kinh ngạc. Hắn không rõ vì sao Triệu Thiên Kiêu đến tìm mình, nghĩ mình chỉ gặp đối phương vài lần, đối diện vài lần mà thôi, thậm chí hai người còn chưa nói với nhau câu nào. Triệu sư huynh, Bạch Tiểu Thuần nhịn không được hỏi một câu. Bạch sư đệ, mời qua đây nói chuyện. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, Triệu Thiên Kiêu lại mời Bạch Tiểu Thuần đi sang nơi khác. Mặc dù hắn không tỏa khí thế ra ngoài nhưng thân phận và chiến tích của hắn đủ làm người khác sinh ra kiêng kỵ. A hát, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau khi suy nghĩ liền gật đầu. Hắn cũng không phải bởi vì kiêng kỵ mà là hiếu kỳ, cự phách như Triệu Thiên Kiêu tìm mình vì chuyện gì. Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu vẫn lạnh lùng như trước, lúc đi về một nơi gần đầu thuyền hắn mới dừng lại. Những tu sĩ đứng ở đây đều tránh xa nhường ra một khu vực trống trải cho hai người bọn họ. Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy hiếu kỳ, hắn đi tới đây nhưng nội tâm cảnh giác. Tuy hắn cảm thấy Triệu Thiên Kiêu không có ác ý nhưng vẫn có tâm phòng bị. Lúc đi tới nơi này, Bạch Tiểu Thuần đứng cạnh Triệu Thiên Kiêu. Triệu Thiên Kiêu nâng tay phải lên, ngón tay điểm vào hư vô. Lúc này có một đạo hào quang xuất hiện bao phủ bốn phía và hình thành phong ấn. Phong ấn này không có tác dụng phòng hộ nhưng có tác dụng cách âm và ngăn cản linh thức rất tốt. Hiển nhiên những gì hắn định nói với Bạch Tiểu Thuần không muốn người khác nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần càng hiếu kỳ, lúc này chờ đợi Triệu Thiên Kiêu lên tiếng. Triệu Thiên Kiêu trầm mặc, sau một lúc lâu hắn nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần, gương mặt nghiêm túc giống như đang chuẩn bị nói ra những lời rất quan trọng trong lòng. Cảnh tượng này làm lòng hiếu kỳ của Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn, ngay cả người chung quanh cũng chú ý tới. Đại sư huynh có chuyện gì cần tìm Bạch Tiểu Thuần sao? Không đúng, chẳng lẽ có quan hệ tới cái chết của Tắc Phương? Ta nghĩ cái chết của Tắc Phương có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần, trước khi Tắc Phương chết có một ít mâu thuẫn với hắn. Lúc này mọi người không ngừng bàn tán với nhau, Bạch Tiểu Thuần nhìn Triệu Thiên Kiêu, trong nội tâm sinh ra suy đoán. Bạch sư đệ, vào lúc Bạch Tiểu Thuần không ngừng suy đoán, Triệu Thiên Kiêu hít sâu một hơi rồi từ từ lên tiếng. Chương 704, thì ra ngươi là loại người này. Thượng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lắng nghe. Bạch sư đệ, hai nữ hài bên cạnh ngươi có dung mạo không kém. Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu nghiêm túc nhìn Bạch Tiểu Thuần, chậm rãi lên tiếng. A hát, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn mở to mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc của đối phương, sau khi nghe lời đối phương nói lại cho rằng mình nghe lầm. Sư đệ không nên hiểu lầm, ta không có cảm giác với hai nữ tử đó. Ta chỉ muốn biết rõ ngươi làm thế nào theo đuổi hai nàng, ta quan sát ngươi vài ngày, ngươi dùng biện pháp gì để hai nữ tử tuyệt mỹ này đi theo mình. Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu như thường, vẫn lạnh lùng, vẫn cao ngạo, vẫn giống như lưỡi đao sắp ra khỏi vỏ, nhưng lời hắn nói lại làm cho Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên, hắn không dám tin vào tai mình nữa. Nếu như không phải nghe hắn nói mà chỉ nhìn sắc mặt, Bạch Tiểu Thuần không thể đoán được bộ dáng nghiêm trọng của đối phương lại nói ra những lời như thế này. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, hiện tại hắn ngạc nhiên không nhỏ, cảm giác thần thái và lời nói của đối phương không cùng một người, trả lời một cách vô thức. Là các nàng chủ động quấn quýt ta có đuổi cũng không đi. Triệu Thiên Kiêu nghe xong càng ngưng trọng, nhíu mày, hình như không tin, với thân phận và chiến lực cường đại của hắn, hiện tại hắn nhíu mày lại cho người ta cảm giác như mưa gió sắp tới. Hai người nói chuyện với nhau, người ngoài không nghe được, bọn họ chỉ có thể nhìn biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần và Triệu Thiên Kiêu, lúc này nhìn thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc không dám tin, bọn họ không ngừng suy đoán. Nhất định có vấn đề, các ngươi xem, Bạch Tiểu Thuần vò đầu, hắn đang bối rối, có kỳ quặc, sắc mặt của đại sư huynh vô cùng ngưng trọng. Dường như hắn không tin, vào lúc mọi người suy đoán, Tống Khuyết và Thần Toán Tử vô cùng ngạc nhiên, không biết Bạch Tiểu Thuần và Triệu Thiên Kiêu đang bàn luận chuyện gì, Trần Mạn Giao cũng hiếu kỳ không nhỏ. Cũng chỉ có Công Tôn Uyển Nhi đang tươi cười. Khu vực đầu thuyền, Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa kịp phản ứng với những lời Triệu Thiên Kiêu vừa nói, hắn quái dị nhìn Triệu Thiên Kiêu, suy nghĩ đối phương là đại sư huynh, bài danh đệ nhất tinh không đạo cực bảng, tu vi sâu không lường được, có thể chém giết nguyên anh. Ân, ta phải giao hảo tốt với người như thế này, như vậy về sau có kẻ nào chọc ta cũng có người trợ giúp. Hơn nữa sau khi đến Man Hoang, nói không chừng cũng sẽ có nhiều thuận lợi. Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền tươi cười, hắn nâng tay phải vỗ vai Triệu Thiên Kiêu, dùng tư thái người từng trải, phong thái phong đạm vân khinh. Đại sư huynh, Triệu Thiên Kiêu rất không thích ứng, muốn tránh đi nhưng nghe Bạch Tiểu Thuần nói dường như ẩn chứa ý thấm thía, vì vậy nhịn xuống, tùy ý Bạch Tiểu Thuần vỗ vào vai hắn. Ngươi đừng không tin ta, đại sư huynh, ngươi chỉ nhìn thấy hai người bọn họ, lúc ta còn ở Nghịch Hà Tông có tới vài vạn người ghi thư tình đấy. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, trong lời nói không giấu được vẻ đắc ý. Triệu Thiên Kiêu nhíu mày, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nói quá khoa trương. Sắc mặt của hai người lọt vào mắt của những người chung quanh, lập tức gây ra nhiều lời bàn tán hơn nữa, nhất là bọn họ thấy Bạch Tiểu Thuần lại vỗ vai Triệu Thiên Kiêu, mà Triệu Thiên Kiêu không có cự tuyệt, đây mới là hành động khó tin nhất trên đời. Phải biết rằng Triệu Thiên Kiêu trong suy nghĩ của bọn họ là tồn tại cao cao tại thượng, vô cùng kiêu ngạo, bình thường vẫn lạnh lùng và không tiếp xúc với người khác, cảnh tượng bọn họ nhìn thấy đã đánh nát suy nghĩ này, giật mình là chuyện đương nhiên. Tại khu vực đầu thuyền, Triệu Thiên Kiêu cau mày, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo thất vọng, không nói cái gì, muốn quay người rời đi. Hắc, còn không tin đúng không? Ngươi xem đây là thứ gì? Bạch Tiểu Thuần hoặc không làm, đã làm là làm cho xong, hắn ghét nhất người khác không tin mình. Hiện tại hắn vỗ túi chữ vật một cái, hắn vung tay liền có rất nhiều thư tình bay ra như mưa, Bạch Tiểu Thuần không ngừng lấy ra ngoài. Bởi vì thư tình quá nhiều, trong chớp mắt chúng chồng chất thành ngọn núi nhỏ, cảnh tượng này làm Triệu Thiên Kiêu khiếp sợ, hắn há hốc mồm, dường như vẫn chưa tin, hắn cầm lấy thư tình lên xem càng kinh hãi, càng xem sắc mặt càng biến hóa, hắn phát hiện những thư tình này là thật. Hơn nữa hiển nhiên có bút tích khác nhau, không có khả năng làm bộ, thậm chí càng có không ít ngọc giản. Bên trong còn có lưu ảnh. Đây, lúc đọc những thư tình này, hô hấp Triệu Thiên Kiêu càng ngày càng dồn dập, nội tâm rung động giống như sóng lớn, sau nửa ngày hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như thần nhân. Thế nào, tin tưởng chưa, đây chỉ là một bộ phận mà thôi, trong túi chữ vật của ta còn có rất nhiều đấy. Bạch Tiểu Thuần đắc ý vuốt cằm, Bạch Tiểu Thuần ta lúc còn ở trong Nghịch Hà Tông có vài vạn nữ tu theo đuổi đấy. Hiện tại mọi người không ngừng suy đoán và bàn tán với nhau. Bởi vì không nghe được tiếng, linh thức cũng bị ngăn cản, cho nên ánh mắt bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần cùng Triệu Thiên Kiêu cũng trở nên quái dị. Nhất là lúc có nhiều thư tình rơi ra ngoài, bọn họ lại ngạc nhiên không nhỏ, lúc bắt đầu còn không cảm giác được cái gì, những thư tình kia có phần kỳ quái. Ví dụ như phía trên còn có tấm hình, những thứ kia là cái gì? Trời ạ, đại sư huynh lại lật xem, ta cảm thấy chúng giống. Thư tình, nói bậy, người nhìn thấy người nào có nhiều thư tình như vậy không? Chỗ đó có ít nhất một vạn là thư đấy, rõ ràng không phải thư tình. Hơn nữa đại sư huynh càng xem sắc mặt càng biến hóa. Nhất định ẩn chứa bí mật kinh người gì đó. Ta cảm thấy Bạch Tiểu Thuần, này sâu không lường được. Vào lúc mọi người suy đoán, Trần Mạn Giao nhận ra những thư tình kia, lập tức gắt một tiếng, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần cùng Triệu Thiên Kiêu, thậm chí nàng có cảm giác dở khóc dở cười. Không đợi người bên ngoài nhìn cẩn thận, Triệu Thiên Kiêu hít sâu một hơi, hiện tại hắn nâng tay phải lên và vung mạnh, hắn gia tăng phòng hộ bên ngoài, trừ ngăn cách âm thanh và linh thức còn có mơ hồ, khiến cho người bên ngoài không thể nhìn rõ Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Tiểu Thuần. Sau khi ngăn cách, Triệu Thiên Kiêu thở dài, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, hắn ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch sư đệ tuổi còn trẻ đã có tuyệt kỹ này, chẳng biết có thể truyền thụ cho Ngô huynh một hai. Bạch Tiểu Thuần lại ngây người, nhìn Triệu Thiên Kiêu nghiêm túc trước mặt, cảm giác quái dị lại sinh ra lần nữa, hắn lại lên tiếng xác định lần nữa. Ngươi muốn học? Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ hỏi. Kính xin Bạch sư đệ dạy ta. Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ta, đại ân đại đức này Triệu Mỗ suốt đời không quên. Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu ngưng trọng, hắn hít sâu sau đó cúi đầu. Bạch Tiểu nháy mắt mấy cái, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ ràng, gia hỏa trước mặt làm ra bộ dáng lạnh lùng và khó gần, trên thực tế hắn rất muốn có bạn gái, Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Chương 705, thì ra ngươi là loại người này. Hả, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chúng ta là huynh đệ, cái gì truyền thụ một hai? Ngươi tìm thời gian đi tới phòng ta nguyện ý dốc túi truyền thụ, ngươi muốn biết cái gì ta cũng nói, tình thánh Bạch Tiểu Thuần ta chưa từng thất bại với nữ nhân nào. Bạch Tiểu Thuần đắc ý vỗ ngực, Triệu Thiên Kiêu thở dài nhẹ nhõm, không có lập tức ước định thời gian với Bạch Tiểu Thuần, sau khi ôm quyền cúi đầu liền giải trừ phong ấn, sắc mặt nghiêm túc rời đi. Bạch Tiểu Thuần cũng thu hồi đống thư tình của mình, sắc mặt đắc ý nghênh ngang rời đi, sau khi đi tới trước mặt đám người thần toán tử cực kỳ hiếu kỳ, Tống Khuyết dù không muốn, hắn vẫn không nén được hiếu kỳ nhìn Bạch Tiểu Thuần vài lần. Thiếu tổ, người và Triệu Thiên Kiêu đã nói chuyện gì vậy? Thần toán tử vội vàng hỏi. Không thể nói, việc này liên quan tới đại sự trọng yếu nhất đời Triệu sư huynh, không dễ nói ra. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, cao thâm mà chắc lắc đầu, hắn chắp tay sau lưng và đắc ý đi về phòng. Hắn càng không nói, thần toán tử càng hiếu kỳ, chẳng những hắn như thế, những người chung quanh càng như vậy, bọn họ muốn tìm hiểu nhưng không biết được manh mối gì. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, trong 3 ngày này Bạch Tiểu Thuần không có ra ngoài, hắn chờ đợi trong phòng, hắn suy nghĩ Triệu Thiên Kiêu nhất định sẽ tìm đến mình. Thần toán tử nhìn bộ dáng Bạch Tiểu Thuần như vậy đã nhiều lần hỏi thăm, đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ nói một câu. Ta đang đợi một người, Triệu Thiên Kiêu. Thần toán tử giật mình, Tống Khuyết cũng vẽn tai lên. Đúng vậy, bởi vì cả chiến thuyền này có thể trợ giúp hắn chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần ta. Bạch Tiểu Thuần lạnh nhạt trả lời, sau đó nhắm mắt lại giống như đả tọa. Nội tâm của hắn cực kỳ đắc ý. Thần Toán Tử và Tống Khuyết nhìn nhau, nội tâm bọn họ khó hiểu, không đợi bọn họ suy đoán bao lâu, vào lúc hoàng hôn ngày thứ ba, ngoài cửa phòng Bạch Tiểu Thuần đã có giọng nói Triệu Thiên Kiêu truyền vào. Bạch sư đệ có ở đấy không? Sau khi nghe được câu này, Thần Toán Tử cùng Tống Khuyết đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở mắt ra. Khuyết Nhi, còn không đi mở cửa. Mạn Giao, ngươi lảng tránh một chút. Trần Mạn Giao nhìn Bạch Tiểu Thuần, hừ một tiếng, nàng đã đoán được một ít, hiện tại thân thể uốn éo đi về phòng của mình, về phần Tống Khuyết lại mở to mắt, hắn nghĩ tới mình hiện tại ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể cắn răng đi ra mở cửa phòng. Bên ngoài có thân ảnh Triệu Thiên Kiêu xuất hiện, sắc mặt của hắn nghiêm túc, hắn tiến vào phòng, sau lưng còn có hai tùy tùng. Sắc mặt hai tùy tùng này biến hóa bất định, bọn họ là hai gia hỏa trong hàng Ma Đường, lúc trước Bạch Tiểu Thuần đã đi bái kiến hy vọng có thể nhờ mưa dược liệu giúp, cũng là hai người cự tuyệt hắn. Một tên là kẻ ra giá 100 vạn điểm cống hiến, một tên khác đã nói phải bế quan vài năm. Dù bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần sau đó lại bộc phát tiến vào cầu vồng màu tím, danh chấn tông môn, như vậy cũng bỏ đi, bọn họ là tùy tùng Triệu Thiên Kiêu cho nên không lo lắng Bạch Tiểu Thuần trả thù. Nhưng hôm nay, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là Triệu Thiên Kiêu chủ động làm quen Bạch Tiểu Thuần, hình như tồn tại quan, hệ nào đó mà bọn họ không biết. Nhất là lúc tới đây bọn họ nhìn thấy sắc mặt Triệu Thiên Kiêu ngưng trọng, thậm chí đứng trước cửa phòng Bạch Tiểu Thuần còn mang theo tư thế khách khí. Chuyện này càng làm nội tâm bọn họ chấn động. Bạch sư đệ, Ngô huynh ái mộ Nguyệt San sư muội từ lâu, nhưng ta không biết nên làm như thế nào. Xin hãy dạy ta, về phần thù lao, Bạch sư đệ muốn cái gì, chỉ cần Triệu mỗ có thể làm được nhất định sẽ toàn lực, mặc dù là thiên thú hồn, ta cũng có thể lấy được. Sau khi đi vào căn phòng, Triệu Thiên Kiêu hít sâu. Hắn không quan tâm Thần Toán Tử và Tống Khuyết đang có mặt trong phòng, mà là nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Thần Toán Tử hít sâu một hơi, Tống Khuyết ở bên cạnh há hốc mồm, cho dù bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Thiên Kiêu cao cao tại thượng sau khi đi vào gian phòng Bạch Tiểu Thuần, câu nói đầu tiên lại bá đạo như vậy. Chẳng những hai người bọn họ sửng sốt, hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu cũng ngạc nhiên. Nhất là Triệu Thiên Kiêu đưa ra thù lao là thiên thú hồn, lập tức làm nội tâm bọn họ đập mạnh. Một phần thiên thú hồn có thể đổi một viên nguyên anh đan trong tông môn, giá trị vô cùng to lớn. Vào lúc bốn người ngạc nhiên, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tại chỗ, hắn từ đầu đến cuối đều không có đứng dậy, hiện tại hắn nhíu mày, sắc mặt không vui. Triệu sư huynh, Bạch Tiểu Thuần ta vừa gặp ngươi đã quen thân, ta thấy ngươi thành tâm thành ý hỏi cho nên mới đồng ý giúp ngươi, nhưng ngươi lại đưa ra thù lao, ngươi cho rằng Bạch Tiểu Thuần ta sẽ coi trọng phần thù lao này sao? Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, dường như rất tức giận, hắn phất tay. Áo tiễn khách, thiên thú hồn, hừ, Bạch Tiểu Thuần ta muốn có sẽ tự mình đạt được, cũng không phải dùng phương thức này để có được nó, Triệu sư huynh, ngươi đi đi, Bạch mỗ không tiễn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần em mờ trầm, giận dỗi mở miệng. Hắn vừa nói ra lời này đã làm Thần Toán Tử cùng Tống Khuyết ngừng hô hấp, hai tùy tùng sau lưng Triệu Thiên Kiêu càng giật mình không nhỏ, từ trước tới nay bọn họ chưa bao giờ gặp người cùng thế hệ nào nói chuyện với Triệu Thiên Kiêu như vậy. Sau khi kịp phản ứng muốn gào lên, Triệu Thiên Kiêu lại ngẩng đầu ngăn cản hai người bọn họ. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần thật lâu, trong mắt mang theo vẻ thâm thúy, sau nửa ngày Triệu Thiên Kiêu cười lớn, trên mặt hắn rất ít khi xuất hiện nụ cười, hiện tại Triệu Thiên Kiêu lại cười như chưa từng cười trong đời. Là Ngô huynh lỗ mãng, sư đệ không nên tức giận. Nụ cười này mang theo chân thành, trái tim hai tùy tùng sau lưng hắn đập rộn lên, bọn họ đi theo Triệu Thiên Kiêu đã lâu. Bọn họ chưa bao giờ thấy Triệu Thiên Kiêu cười cho nên hiện tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc này càng kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần hơn. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả rồi đứng lên, đại sư huynh, ta cũng không phải là người chơi thủ đoạn để tăng giá lên, ta giúp ngươi không cần thù lao gì cả, nếu như nói thù lao, như vậy đó chính là tình bằng hữu của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình nói những lời này rất phong cách, nội tâm càng đắc ý. Thần Toán Tử và Tống Khuyết nhìn nhau, Triệu Thiên Kiêu cũng sững sờ nhìn Bạch Tiểu Thuần một lúc. Trong nụ cười còn mang theo chân thành, hắn lắc đầu sau đó ngồi trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ta thích Trần Nguyệt San, Tiểu Thuần, ngươi nói ta nên làm thế nào? Bạch Tiểu Thuần cũng ngồi xuống, hắn lấy linh nhưỡng ra, Thần Toán Tử cơ linh tiến lên rót rượu cho hai người. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy chén rượu uống một ngụm, trong mắt mang theo ý xuất trần. Triệu Thiên Kiêu không có thúc giục, hắn cũng cầm chén rượu lên uống một ngụm, chờ đợi Bạch Tiểu Thuần trả lời. Chương 706, Doanh Tự Quyết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau nửa ngày, trong đầu Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại mạch suy nghĩ của mình, sắc mặt dần dần biến thành phong khinh vân đạm, thần thái không khác gì cao nhân đắc đạo, hắn lên tiếng. Tình yêu trên thế gian thiên biến vạn hóa, đủ loại hoàn cảnh dây dưa không rõ, có rất ít người có thể nói rõ ràng, trong đó cũng có quá nhiều việc liên quan, có tính cách, có làm việc, có địa vị, có quan hệ và nhiều việc lặt vặt khác. Ngươi ưa thích một người nhìn như đơn giản, làm thế nào để nàng thích ngươi mới là một môn học vấn. Bạch Tiểu Thuần đặt chén rượu xuống, ung dung nói ra. Bạch Tiểu Thuần, ta mới vừa vào tu chân giới đã gặp phỉa tình kiếp, rồi sau đó tung hoành tình trường mấy chục năm, thu hoạch 37.981 phong thư tình, cự tuyệt mấy vạn nữ tử cầu ái, bỏ qua vô số tình hoan, lại nhìn hồng phấn khô lâu, cho đến hôm nay không nói nhìn thấu tình yêu trên thế gian, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít cảm khái và tâm đắc. Bạch Tiểu Thuần đưa tay nâng cằm, giọng nói phiêu hốt bất định giống như lâm vào suy nghĩ đặc biệt nào đó. Thần Toán Tử mở to mắt, Tống Khuyết lại che giấu khinh thường, hai người này nhìn nhau, đều cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nói những lời này chỉ để khoe khoang, nội tâm rất khinh bỉ. Triệu Thiên Kiêu ho khan một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thẳng, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời nhìn vào mắt Triệu Thiên Kiêu. Những lời kế tiếp ta muốn nói chính là bí mật bất truyền mà Bạch Tiểu Thuần ta tổng kết suốt nửa đời, phàm là người nắm giữ có thể làm thiên địa thất sắc, phong vân đảo ngược, nếu rơi vào trong tay kẻ tâm thuật bất chính, nhất định sẽ làm vô số nữ tử lâm vào bi kịch, thậm chí sinh linh đổ thán. Cho nên, các người phải nhớ kỹ không thể truyền ra bên ngoài. Tình trường là chiến trường, phải thắng trên chiến trường, phải thắng trong tình trường. Cho nên Bạch Tiểu Thuần ta mang bí mật nửa đời người ngưng tụ vào một chữ, chữ này chính là thắng. Giọng nói Bạch Tiểu Thuần tăng cao hơn, thắng, chính là vong khẩu nguyệt bối phàm. Vong, đại biểu phải có ý thứ nguy cơ vào mọi hoàn cảnh, khẩu, đại biểu ngươi phải có năng lực nói chuyện thật tốt, nguyệt, đại biểu thiên thời, bối, đại biểu cho thân phận của ngươi, phàm, đại biểu ngươi có nội tâm bình tĩnh, như vậy ngươi mới có thể thành công. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra những lời này làm sắc mặt Triệu Thiên Kiêu thay đổi. Chẳng những hắn như thế, sắc mặt Thần Toán Tử cũng biến hóa, đầu óc Tống Khuyết cũng phải tập trung để suy nghĩ. Hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu có cảm giác như hiểu ra. Cả đời này của bọn họ chưa từng nghe qua ngôn luận nào như thế, hơn nữa càng nghĩ sâu càng cảm thấy nó có đạo lý, đây chính là bí mật bất truyền của tình thánh Bạch Tiểu Thuần ta tổng kết ra. Doanh Tử Quyết, bí quyết chữ thắng, Bạch Tiểu Thuần vỗ vào mặt đất một cái, tiếng vỗ vào mặt đất này làm mọi người bừng tỉnh. A hát, Thần Toán Tử đang suy nghĩ về Doanh Tử Quyết, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đã thay đổi rất nhiều. Tống Khuyết ngây ngốc, hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Loại người như Bạch Tiểu Thuần có thể tổng kết ra những thứ cao siêu thế này. Triệu Thiên Kiêu cũng khôi phục tâm tình bình tĩnh, nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần, hiện tại hắn đã thật sự tin phục rồi, cũng tôn sùng Bạch Tiểu Thuần như thần nhân, mặc dù Doanh Tử Quyết ngắn nhưng không khác gì sấm sét trong trời đêm, nó chính là tia sáng hy vọng trong bóng tối. Người có thể quy nạp thiên địa tình trường biến ảo khôn lường vào một chữ. Công lực của người này, sâu bao nhiêu? Triệu Thiên Kiêu hít sâu một hơi, hắn vội vàng đứng dậy cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thản nhiên, không biết hắn lấy từ chỗ nào xuất ra một cây quạt, hắn chậm rãi quạt nhẹ, trên mặt giống như cười mà không. Phải cười, dường như tất cả đều nằm trong tay hắn. Trên thực tế Doanh Tử Quyết cũng không phải do Bạch Tiểu Thuần tự mình nghĩ ra, trong đó hồn giả táng có tác dụng phụ trợ thật lớn, dù sao hồn giả táng năm đó có vô số tình sử khắp Huyết Khê Tông. Tuy mỗi một đoạn đều là huyết lệ nhưng cũng phải thừa nhận hồn giả táng này có thủ đoạn độc đáo, đổi thành những người khác sẽ không thành công nhiều lần như vậy. Đây chỉ là quy tắc chung mà thôi, nói cho các ngươi biết Doanh Tử Quyết chỉ để các ngươi hiểu ra, tình trường như chiến trường. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ sâu xa, dường như đang nhớ lại, nói chuyện rất ung dung. Hiện tại ta sẽ giải thích cặn kẽ với các ngươi tinh túy trong Doanh Tử Quyết. Vong khẩu nguyệt bối phàm, điều thứ nhất chính là chữ vong, nó đại biểu ngươi phải có ý thức nguy cơ thật lớn, phải tùy thời lưu giữ cảm giác nguy cơ trong lòng, lúc nào cũng dùng nó nhắc nhở chính mình. Dù sao Trần Sư Tỷ thiên sinh lệ chất, tư chất tuyệt hảo, tương mạo tuyệt luân, loại nữ tử này, người đừng nhìn hiện tại nàng còn không có đạo lữ, người nhất định biết rõ cả Tinh Không Đạo Cực Tông có không biết bao nhiêu người âm thầm yêu thích nàng. Không nói xa, chỉ trên chiếc thuyền này có quá người thích nàng, nếu ngươi không có cảm giác nguy cơ sẽ thất bại. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Triệu Thiên Kiêu, hắn nói như đánh đòn cảnh cáo, Triệu Thiên Kiêu vừa có cảm giác hiểu ra lập tức chấn động toàn thân, hắn thật sự rất thích Trần Nguyệt San, bởi vì tính cách cho nên hắn không biết nên biểu đạt như thế nào. Lại càng không biết nên theo đuổi ra sao, rơi vào đường cùng, lại bắt gặp Bạch Tiểu Thuần lúc nào cũng có nữ tử tuyệt diễm đi cùng, cho nên mới có chuyện đi gặp Bạch Tiểu Thuần 3 ngày trước. Bị thư tình của Bạch Tiểu Thuần làm rung động, vừa rồi lại bị Doanh Tử Quyết xung chuyển, bây giờ hắn càng tin vào Bạch Tiểu Thuần, nghe những lời này liền vội vàng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thiên Kiêu vội vàng hỏi. Đừng nóng vội, ta chưa nói xong, ngươi phải có cảm giác nguy cơ, cảm giác này nhớ rõ không nên lộ ra ngoài, ngươi phải đặt nó trong lòng. Cho nên ngươi phải nhận rõ tình thế, thời gian của ngươi. Không nhiều lắm, Bạch Tiểu Thuần nói lời thấm thía, hắn nhìn Triệu Thiên Kiêu thật sâu. Triệu Thiên Kiêu cố gắng ép mình bình tĩnh. Khi Triệu Thiên Kiêu đã bình tĩnh, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tán thưởng, lại tiếp tục lên tiếng. Tiếp theo, người nói người đã ưa thích Trần Sư Tỷ, ta không cần hỏi đã biết rõ, người nhất định chưa từng nói cho nàng biết, cũng không áp dụng hành động, vậy là không được, không vội thổ lộ, người phải giao tiếp với nàng nhiều hơn, nói chuyện nhất định phải khôi hài, đây là trọng yếu nhất, tuy nhiên người yên tâm, ta sẽ dạy người nói như thế nào, đây chính là khẩu. Ta, Triệu Thiên Kiêu vừa muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không lên tiếng, nghe Bạch Tiểu Thuần nói xong, nội tâm Triệu Thiên Kiêu càng cảm kích. Sau đó chính là cần thiên thời, hiện tại chính là thiên thời, chúng ta đang ở chung một con thuyền, hơn nữa các ngươi còn ở chung một tầng chính là địa lợi, người đã có thiên địa địa lợi, nhân hòa chính là ta, chuyện này tất thành. Bạch Tiểu Thuần vỗ tay ba cái, nói ra một câu rất tự tin. Chương 707, Tình Thánh Bạch Tiểu Thuần, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lại nói tiếp chính là bối, không cần nói nhiều, đây là thứ ngươi đã có đủ, cuối cùng là phàm, đây cũng là trọng điểm, nhìn thì nó trái ngược lại với vong, kỳ thực không phải vậy, ngươi có cảm giác nguy cơ nhưng phải bảo trì nội tâm bình tĩnh, nhất định không thể loạn, phải ổn định, cho dù là chuyện gì cũng phải ổn định, nhớ rõ, tất cả có ta. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, lời hắn nói dường như còn mang theo ma âm mê hoặc lòng người, toàn thân Triệu Thiên Kiêu nhiệt huyết sôi trào, tâm tình bành trướng. Đám người thần toán tử nghe Bạch Tiểu Thuần nói có đạo có lý, sau đó còn nghe hắn giải thích cặn kẽ nội tâm chấn động không nhẹ, thậm chí không tự chủ cẩn thận lắng nghe, ẩn ẩn cảm thấy nghe Bạch Tiểu Thuần nói những lời này, nói không chừng sau này sẽ trợ giúp rất lớn với bản thân. Cũng chỉ có Tống Khuyết nội tâm khinh thường nhưng lại đầy mâu thuẫn, không biết nên nghe tiếp hay không. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta còn chưa nói xong. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, Triệu Thiên Kiêu cầm a ấy bầu rượu rót cho mình và Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần bưng chén rượu lên. Uống cạn, sau khi thắm giọng mới tiếp tục nói. Mới vừa nói là danh tự quyết chính là vì muốn các ngươi hiểu Tình Thánh Bạch Tiểu Thuần ta tung hoành tình trường mấy chục năm, hiện tại ta nói cụ thể cho ngươi biết. Ngươi phải biết rằng, trong tình trường cần biết mình biết người, hợp ý, ngươi phải để nàng thích ngươi, đầu tiên cần công hãm chính là hảo hữu của nàng, ngươi phải làm cho bọn họ nói tốt về ngươi vào bất cứ thời điểm nào, cho dù ngươi không tốt cũng là tốt. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo vẻ chắc chắc, cho nên lời hắn nói càng mang theo sức thuyết phục. Thần toán tử ở bên cạnh vỗ đùi cái đét, trong mắt hắn tỏa ra hào quang sáng ngời, hắn lập tức ngồi ngay ngắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, bộ dáng vô cùng sùng bái, hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nói rất đúng. Bạch Tiểu Thuần có chút không vui lườm thần toán tử một cái, hắn tiếp tục nói. Người phải biết rằng có rất nhiều nữ tu sĩ không có cảm giác an toàn, nhất là tu chân giới tàn khốc này càng như vậy, cho nên. Người phải thỏa mãn cảm giác an toàn cho nàng, chẳng khác gì đóm sáng trong bóng tối. Như vậy nàng không tự chủ mà sinh ra ỷ lại vào ngươi, một khi làm được như vậy ngươi đã thành công bước đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần nói rất bình thản, Triệu Thiên Kiêu nghe xong hớn hở kích động không nhỏ. Thần toán tử đã mình quên, hắn nhanh chóng lấy ngọc giản ra khắc những lời này vào trong, cho dù Triệu Thiên Kiêu và hai tùy tùng càng nhìn Bạch Tiểu Thuần càng sợ hãi. Mục đích của hai điểm này, nói trực tiếp một chút là vì hấp dẫn nàng. Sau khi ngươi hấp dẫn nàng chú ý tới mình, ngươi có còn phải làm ra vẻ tỳ bà che nửa mặt. Người phải cho nàng cảm giác thần bí, cho nên nàng tiến. Người lui, nàng lui người tiến, trải qua mấy lần như vậy nhất định sẽ cho nàng cảm giác muốn ngừng mà không được, như vậy. Hắc hắc, nàng sẽ mắc câu. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng hưng phấn, hắn vung tay áo lên. Người xem, biểu hiện ra là nàng chủ động tiếp cận ngươi, trên thực tế ngươi đã đạt được mục đích chính thức theo đuổi nàng. Năm đó ta ở trong Huyết Khê Tông, dì nhỏ của Khuyết Nhi đã bị ta dùng chiêu này thu lấy. Bạch Tiểu Thuần nói rất cao hứng. Hắn lại chỉ vào Tống Khuyết. Sắc mặt Tống Khuyết đen lại, nội tâm của hắn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục hắn hiểu ra vì sao dì nhỏ của mình rất chướng mắt nam tử lại khăng khăng một mực với Bạch Tiểu Thuần. Ta nhất định phải cho dì nhỏ biết rõ bộ mặt thật sự của Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết cố tình rời đi nhưng lại cảm thấy Bạch Tiểu Thuần nói những phương pháp kia rất có lợi cho mình sau này, lại không nỡ rời đi, vì vậy trong lòng tìm lý do để tiếp tục ngồi ở đây, lại vẽn tai lên lắng nghe. Toàn thân Triệu Thiên Kiêu chấn động. Hắn nhìn thấy biểu lộ của Tống Khuyết thì biết rõ Bạch Tiểu Thuần nói không sai, vì vậy tin tưởng Bạch Tiểu Thuần tới mức tôn làm thánh nhân. Nói tới đây ngươi vẫn chưa hoàn toàn thắng lợi trên tình trường, còn có nguy hiểm rất lớn, cho nên chúng ta phải củng cố một chút. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mọi người bị ngôn từ của mình chấn nhiếp, nội tâm càng đắc ý hơn, ba ngày qua hắn câu thông với hồn Dạ Táng, cũng bị ngôn từ của Dạ Táng làm rung động. Ta biết rõ, Triệu Thiên Kiêu lập tức hưng phấn trả lời, củng cố giống như tu luyện. Sau khi đột phá cảnh giới mới cần ổn định trạng thái, ta hiểu nên làm thế nào. Ngươi không hiểu, Bạch Tiểu Thuần lườm hắn, lập tức bắt bẻ. Ngươi hiểu chỉ là làm thế nào để tình cảm phong phú hơn, nhưng làm thế là không đúng, cần cần biết như gần như xa mới là cảnh giới chí cao, ngươi phải kích thích cảm xúc của nàng, ngươi phải làm cho nàng cảm giác ngươi sẽ mất đi bất cứ lúc nào, chỉ có như vậy nàng mới bị trói chặt. Ngàn vạn không thể ở cùng nhau quá lâu, bởi vì như thế mới có thể cho nàng cảm giác tình cảm này có được không dễ, mới có thể quý trọng, mới có thể khăng khăng một mực với ngươi, phải nhớ kỹ, càng dễ dàng đạt được sẽ không quý trọng. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây lộ ra hồi ức và cảm khái, giống như đắm chìm vào trong tình sử nào đó, thưởng thức tuổi trẻ năm xưa. Nhưng trên thực tế những lời sau cùng hắn nghe Dạ Táng nói rõ, vì vậy dùng thời gian nửa nén ngang sửa sang lại trong đầu. Nhưng trong thời gian nửa nén nhang đó lại làm Triệu Thiên Kiêu bội phục Bạch Tiểu Thuần đầu dạp xuống đất, hắn cảm thấy trên người Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều câu chuyện tình cảm xưa cũ. Kỳ thật đổi lại là lúc khác, dùng tâm tính trải qua rèn luyện của Triệu Thiên Kiêu sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng bản thân hắn thật sự quá ưa thích Trần Nguyệt San lại bị lời nói của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp, hoàn toàn đi theo tiết tấu của Bạch Tiểu Thuần, lúc này hắn mới mất đi sức phán đoán bình thường. Người phải cho mình thời gian, làm bộ như chính mình từ từ tiếp nhận nàng. Bạch Tiểu Thuần than thở giống như lưu lại hồi ức trong mắt, thì thào những lời này giống như quên mình đang trợ giúp Triệu Thiên Kiêu, mà là đang đắm chìm trong hồi ức của mình. Kể từ đó sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, người có thể cho nàng vui mừng lớn, thuận lý thành chương trở thành đạo lữ của nàng. Sau những quá trình lúc trước, nàng lo được lo mất và vui sướng, nhất định sẽ cảm động, như vậy chúc mừng Triệu sư huynh ngươi rồi, ngươi đã thành công. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, dường như thoát khỏi hồi ức và chúc mừng Triệu Thiên Kiêu. Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, Triệu sư huynh, cảm tình không dễ, chuyện tình trường phải dùng tất cả tâm cơ thủ đoạn, cho nên cuối cùng không được vứt bỏ nó, nếu không sẽ gặp thiên khiển. Bạch Tiểu Thuần nói ra mỗi câu mỗi chữ giống như đang tuyên truyền giác ngộ, tâm thần Triệu Thiên Kiêu chấn động rất mạnh, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đã khác biệt, hắn hít sâu một hơi rồi đứng lên cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Triệu Thiên Kiêu ta thề, nếu có thể kết thành thiên lý với Nguyệt San sư muội, cuộc đời này chỉ có một đạo lữ là nàng, nếu làm trái lời thề này trời tru đất diệt. Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu nghiêm túc, trong mắt mang theo thận trọng, khi nói những lời này càng hạ quyết tâm sắc đá. Chương 708, Tiểu Thuần, ta nghe ngươi. Thượng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tốt, thật không uổng công Bạch Tiểu Thuần ta truyền bí mật bất truyền này cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần vui mừng gật đầu, không tự còn mang theo nhu hòa giống như trưởng bối. Còn có các ngươi cũng như thế, Bạch Tiểu Thuần nói xong lại nhìn qua đám người thần toán tử cùng Tống Khuyết. Thần toán tử đã phục tùng Bạch Tiểu Thuần, lập tức thề thốt, Tống Khuyết bị ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn làm chột dạ, suýt nữa cũng phát lời thề, cũng may kịp phản ứng cho nên hừ lạnh không nói gì. Về phần hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu đã bị Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp tâm thần, vội vàng phát lời thề. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn gật gật đầu, hắn rót đầy rượu và nâng chén rượu lên uống một ngụm, thấy Triệu Thiên Kiêu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, hắn cười nói. Nên nói đã nói, Triệu sư huynh, đầu tiên ngươi phải nịnh nọt đám bằng hữu của Nguyệt San sư tỷ đi. Không được rồi, tỷ muội tốt của Nguyệt San sư muội không nhiều lắm, chỉ có hai người, nhiều năm trước đã đi man hoang nên không có mặt ở đây, về phần thân nhân của nàng. Phụ thân của nàng thì có ở đây, chính là sư phụ của ta, hắn rất nghiêm khắc cho nên không thể nịnh nọt. Triệu Thiên Kiêu đau đầu, hắn nhíu mày suy nghĩ, ba mắt là sư phụ của ngươi. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nghĩ đến lão giả ba mắt tên là Trần Hạ Thiên liền hỏi một câu. Triệu Thiên Kiêu vội ho một tiếng, muốn uốn nắn xưng hô của Bạch Tiểu với sư phụ mình, nhưng dù sao hắn đang nhờ Bạch Tiểu Thuần hỗ trợ, vì vậy giả bộ như không nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần lập tức hưng phấn, hắn cảm giác nếu mình thúc đẩy chuyện của Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San, như vậy tương đương mình có một thiên nhân làm chỗ dựa a hát, vì vậy hắn đang cân nhắc biện pháp trợ giúp Triệu Thiên Kiêu. Sau nửa ngày đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, vậy chúng ta đổi phương pháp, ngươi cần hấp dẫn chú ý của Nguyệt San sư tỷ là được, chúng ta phải biết nàng thích nam tử tính cách gì. Ta không biết, vẻ mặt Triệu Thiên Kiêu đầy đau khổ, không có việc gì, tất cả có ta, tính cách có thể thông qua quần áo biểu hiện ra ngoài, ngươi nên làm theo an bài của ta. Mỗi ngày ngươi đổi một bộ quần áo, nhìn xem nàng thích bộ quần áo nào nhất. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần hiện ra các kiểu quần áo khác nhau, hắn cảm giác kế hoạch này của mình rất hoàn mỹ, vì vậy kéo Triệu Thiên Kiêu lại gần nói nhỏ bên tai, nói cho hắn biết nên chuẩn bị quần áo gì. Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu biến hóa, mở to mắt hít khí lạnh, sắc mặt hắn đau khổ như ăn mướp đắng. Thật sự phải làm vậy,